Tiến hóa chi nhãn 167 chương 1652 chân Đức Tú Bạch Hiểu Văn nhìn chăm chú vào Tứ Đại Thiên Vương. Suy nghĩ phía sau. Chầm rãi mở miệng. Phà La Smin. Ở. Sau này, không trải qua ta chấp thuận, ngươi không được tự tiện sử dụng giả ủng kỹ năng. Là. Phà La Smin cũng không có bất kỳ gì nhị. Bạch Hiểu Văn cũng không có giải thích. Hắn đối với Pha La Smin giả ủng kỹ năng là khá là xem trọng. Chính là bởi vì coi trọng mới không thể tùy tiện sử dụng. Bạch Hiểu Văn sau đó nói, đây là các ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, bao quát tìm hiểu tình báo cùng kiểm tra tộc quần lãnh tụ kỹ năng hai hạng. Tìm hiểu tình báo nhiệm vụ các ngươi hoàn thành rất tốt, còn bắt được một cái then chốt thiết nhập nhân vật. Bất quá kiểm tra kỹ năng phương diện các ngươi làm còn chưa đủ. Tứ Đại Thiên Vương đồng thời cúi đầu. Đồ Phu Bác nói. Chủ nhân. Bác sẽ mau chóng tìm tới cấp tinh anh cùng loại bình thường thi thể. Thử một chút hỗn hợp khâu lại hiệu quả. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Cân nhắc đến các ngươi là lần đầu tiên độc lập chấp hành nhiệm vụ. Có như vậy độ hoàn thành. Cũng coi như là không tệ. Ta đưa ra ý kiến. Là hy vọng các ngươi có thể tiến bộ. Như vậy thế lực của chúng ta mới có thể không đoạn lớn mạnh. Tứ Đại Thiên Vương đồng thời tuân mệnh. Bốn người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút công trạng áp lực. Bọn họ hiện tại lãnh chúa cấp thực lực. Đều bắt nguồn từ ở Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng. Mà dưới huyền bọn họ. Đều có một cách thậm chí nhiều hậu tuyển nhân. Có thể lấy thay vị trí của bọn họ. Một khi làm không được. Hoặc là chọc giận tới Bạch Hiểu Văn, liền muốn bị đánh rơi xuống trần gian. Từ tộc quần lãnh tổ lưu lạc tới phổ thông thủ lĩnh cấp sinh vật. Xích Di Pha hỏi: chủ nhân, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bạch Hiểu Văn giơ tay, một đạo chân nguyên lực ngưng tổ dây thừng, đem run lẩy bẩy thỏ yêu Trương Hy sách đi qua. Xích Di Pha, cái này yêu ma giao cho ngươi. Ta muốn cùng Nam Tống Tể tướng Sử Di Viễn gặp mặt, nhưng không thể để người chú ý. Tuân mệnh. Xích Di Pha trong lòng dùng mình, đây là một cái khá là thử thách làm việc năng lực nhiệm vụ. Hiện nay, mới thành lập trường sinh môn tổ chức ở trong triều đình không có bất kỳ cơ sở. Cũng không có ai có thể giúp một tay dẫn tiến. Có thể nói đều là nhất giới bạch thân. Người dân thường muốn cùng Tể tướng gặp mặt cũng không dễ dàng. Huống chi Sử Di Viễn là một đời quyền tướng. Nếu như không để ý 3721. Phá cửa mà vào. Đương nhiên cũng có thể gặp mặt. Bất quá tất nhiên sẽ dẫn phát tao loạn. Xích Di Pha có thể xác định là chủ người ta nói gặp mặt cũng không phải lấy rối loạn để đánh đổi. Sau một ngày, Lâm An Phủ Thành ở ngoài, Ngũ Vân Sơn. Bạch Hiểu Văn đánh giá trước mắt này đầu cổng kình khâu lại sinh vật, tựa hồ thấy được ngay từ đầu Đồ Phu cái bóng. Đây là một đầu cấp tinh anh phùng hợp quái, đẳng cấp cùng Đồ Phu nhất trí, đều là level 14. Bây giờ có thể xác định, Đồ Phu khâu lại kỹ năng cũng không cần toàn bộ sử dụng cấp tinh anh thi thể của kẻ địch. Chỉ cần trong đó chủ thể là tinh anh, còn lại dùng phổ thông mô bản chắp vá đứng lên. Tương tự có thể có được cấp tinh anh phùng hợp quái. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Đồ Phu Bác khà khà cười không ngừng, có vẻ rất đắc ý. Bất quá, khâu lại kỹ năng cần thời gian hơi dài, một cái tinh anh phùng hợp quái muốn dùng một canh giờ. Ở trên chiến trường cũng không có nhiều thời gian như vậy, để Đồ Phu thong dong khâu lại ra đại lượng quái vật. Cơ hội như vậy chỉ có thể xuất hiện ở chiến hậu quét tước chiến trường thời điểm. Bạch Hiểu Văn làm ra quyết định cuối cùng. Mỗi lần chiến hậu, dựa theo kẻ địch thi thể tinh anh mô bản số lượng, xác định Đồ Phu công tác số lượng. Còn thừa lại phổ thông mô bản thi thể, liền do Abaddon phát động tử thư kỹ năng chế tạo khô lâu biển. Phổ thông mô bản thi thể, chế tạo khô lâu biển. Cá thể thực lực liền loại bình thường cũng chưa tới. Theo lý thuyết thì không bằng nhiếp hồn nữ yêu ngâm sướng thi thể thức tỉnh kỹ năng. Thế nhưng, thông qua tử thư chế tạo khô lâu biển, chỉ cần không bị tiêu diệt, liền có thể trường kỳ duy trì, cũng không có thời gian hạn chế. Xa xa, từ Lâm An thành phương hướng, một cái thân cao 2 thước dưới trở lên, hình cùng thiên sứ người khổng lồ chấn động trắng xám hai cánh, bay lượn mà tới. Xích Di Pha bay đến Ngũ Vân Sơn dưới chân của, thu lại hai cánh, đã biến thành 1m9 nhân loại nữ tính ngoại hình, đáp xuống. Chủ nhân, ta thất bại. Xích Di Pha quỳ ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, cúi đầu nói. Đã nói trình. Bạch Hiểu Văn nói. Xích Di Pha vừa bắt đầu là dùng bình thường phương thức hạ bái thiếp, lấy đồng hương sĩ tử danh nghĩa, hy vọng có thể nhận được triệu kiến. Bất quá, bái thiếp trực tiếp bị phòng gác cổng cho ném ra ngoài. Sau đó, Xích Di Pha lại thay đổi thỏ yêu tên Trương Hy, lấy nương nhờ vào lịch sử tướng danh hiệu, cuối cùng cũng coi như để phòng gác cổng đồng ý thông truyền. Nhưng mà phòng gác cổng chỉ mang về lịch sử tướng một câu nói, có việc đi tìm khu mật xử lý Biết Hiếu, không muốn vượt cấp đăng báo Xích Di Pha là thật không còn biện pháp. Nàng đổ từng thấy Sử Di Viễn trên hướng Cố Kiệu, nhưng giữa ban ngày bên dưới cũng không thể hiển lộ bản tướng, cưỡng ép chặn lại đi. Ở đây muốn đề một câu, Bắc Tống thời kỳ sĩ phu có rất ít ngồi kiệu, bởi vì Cố Kiệu dùng là nhân lực, đem người xem là súc vật, đến vì chính mình thay đi bộ, cũng không phù hợp sĩ phu lý niệm. Nam độ phía sau thừa kiệu chi phong mới dần dần bắt đầu thịnh hành. Sử Di Viễn ngồi kiệu là bởi vì hắn bề ngoài tuổi tác đã tiếp cận 70 tuổi, nhất định phải cho người già nua ấm tưởng, miễn cho chọc người hoài nghi. Nhìn đến Xích Di Pha có chút bất an, Bạch Hiểu Văn nói, không cần sốt sắng, ta biết nhất giới bạch thân, muốn gặp Sử Di Viễn không phải chuyện dễ dàng. Nếu vị này lịch sử tướng cái giá lớn, không muốn mở cửa nạp khách, vậy thì để hắn tới gặp ta đi. Xích Di Pha giật mình nói, sao có thể có chuyện đó. Bạch Hiểu Văn chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lâm An phương hướng. Xa xa một đạo lưng mọc cánh rơi, gầy như là cây gậy trúc giống như bóng đen cấp tốc bay tới, đem một cái quan chức bộ dáng người quăng ở dưới đất. Nay hiển nhiên là một người bình thường, nhìn thấy được chừng 50 tuổi, trên người một chút linh lực khí tức cũng không có, hơn nữa đã rơi vào hôn mê. Bạch Hiểu Văn nói, người này tên là Trân Đức Tú, là Nam Tống để ý học danh sĩ. Người này bị Sử Di Viễn liên tục thăng chức, hiện tại đã làm xong rồi lễ bộ thị lang. Bất quá nhưng là Sử Di Viễn kẻ thù chính trị. Xích Di Pha hỏi, nếu là kẻ thù chính trị, tại sao Sử Di Viễn còn muốn dùng hắn? Bạch Hiểu Văn nói, Sử Di Viễn làm quyền thần, tự ý chen lập hoàng đế, thiên hạ phỉ báng, hắn vì danh danh tiếng đại lực tôn sùng Chu Hy Lý Học, làm để ý học danh sĩ Trân Đức Tú chính là ở đây một dưới bối cảnh bị thăng chức làm quan. Trân Đức Tú tuy rằng chức vị, nhưng kiên quyết phản đối Sử Di Viễn thiện quyền cách làm, từng nhiều lần tử quan, có thể kết quả lại là chức quan càng lúc càng lớn, cũng là một dị số. Một bên Pha La Smin hỏi, chủ nhân, muốn đem người này làm tỉnh lại sao? Bạch Hiểu Văn gật đầu, ngươi trước cho ta biến trở về hình người lại nói. Pha La Smin thu hồi răng nanh cùng cánh rơi, vóc người cũng từ hơn 2 mét cây trúc gầy biến trở về người thường. Hắn phất tay ở Trân Đức Tú trên gáy phất một cái, đem tỉnh lại. Tiến hóa chi nhãn 167 chương 1653 Sử Di Viễn các ngươi là ai tự ý bắt cóc mệnh quan triều đình. Đây là muốn giết đầu Trân Đức Tú đối diện Bạch Hiểu Văn đoàn người, cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí có chút nghiêm khắc quát lớn nói. Đổi thành giống như núi trộm cướp phỉ, e sợ thật muốn bị hắn làm cho khiếp sợ. Bất quá Bạch Hiểu Văn rất bình tĩnh, bản tỏa chính là Trường Sinh Môn môn chủ. Đây là ta bộ hạ bốn lớn pháp vương Trân Đức Tú. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, Trường Sinh Môn chính là cánh cửa bí ẩn một nhánh, tích cực vào đời, lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Hắn lòng bàn tay giơ lên, một đạo chói mắt lôi quang hơi lấp lóe. Trân Đức Tú thấy thế, bao nhiêu tin mấy phần, hí lên nói, các ngươi nếu là cánh cửa tu sĩ, vì sao đem ta bắt cóc đến ở đây? Bạch Hiểu Văn nói, triều đình bên trong lẫn vào yêu ma, hơn nữa ngồi ở vị trí cao. Chúng ta muốn trảm yêu trừ ma, lại lo lắng ở Lâm An trong thành nhân khẩu tập trung, ngộ thương vô tội, vì lẽ đó cần mượn lực của ngươi đem giả trang quan viên yêu ma dẫn ra ngoài. Triều đình bên trong có yêu ma không thể chân. Đức Tú lắc đầu không tin. Bạch Hiểu Văn báo cho biết một hồi, Xích Di Pha đem một bên thỏ yêu Trương Hy sách đi qua. Đây là tùy cơ hành động điều khiển một tên tuần sát sứ, tên là Trương Hy, ở Lý Biết Hiếu môn hạ nghe dùng. Bạch Hiểu Văn giới thiệu phía sau, quay về Trương Hy bỗng nhiên phát động cường đại chân nguyên lực gợn sóng, làm khí tức áp bức, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Trương Hy một cái giật mình, ngay tại chỗ một nằm úp sấp. Một con tai to mặt lớn thỏ xuất hiện trước mắt một màn, để chân Đức Tú trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng hắn không nhận thức Trương Hy, thế nhưng Trương Hy trên người mặc quan phục vẫn là rất khó giả bộ. Chân Đức Tú đứng dậy quay về Bạch Hiểu Văn chắp tay nói, vị này cao nhân, nếu là hàng yêu trừ ma, tại sao không thể nói chuyện cẩn thận, nhất định phải đem ta cướp giật lại đây, sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Nếu không như vậy, e sợ thật to lớn người sẽ không tin tưởng. Hơn nữa Lâm An phủ bên trong có Lý Biết Hiếu cơ sở ngầm, e sợ đả thảo kinh xà, hỏng rồi đại sự. Bạch Hiểu Văn nói. Chân Đức Tú rất tán thành nói, là ta kiến thức nông cạn. Tứ Đại Thiên Vương, đặc biệt là Xích Di Pha, nhìn Bạch Hiểu Văn lắc lư chân Đức Tú tình cảnh này, bội phục ngũ thể đầu địa. Hai người lẫn nhau thông danh hiệu. Chân Đức Tú nói, Lữ đạo trưởng, ngươi vừa nãy hai lần nhắc tới khu mật xứ Lý Biết Hiếu, chẳng lẽ lẫn vào triều đình yêu ma, chính là người này? Bạch Hiểu Văn lắc đầu, cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói, hắn chỉ là yêu ma đảng vũ, chân chính yêu ma người đứng đầu có một người khác. Chân Đức Tú biến sắc mặt, Lý Biết Hiếu từ trước đến giờ chỉ nghe lệnh sử Di Viễn, nếu hắn là đảng vũ, như vậy người đứng đầu chính là, không sai, chính là làm hướng tể tướng sử Di Viễn. Chân Đức Tú giật nảy cả mình, tể tướng đại nhân là yêu ma, điểm này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chân Đức Tú tiềm thức bên trong nhưng là tin tưởng điểm này, bởi vì hắn cùng sử Di Viễn là kẻ thù chính trị, nhất định sẽ có bỗng nhiên tỉnh ngộ ý nghĩ. Xem sớm ngươi kẻ này không là người tốt, không trách không tuân theo trước tiên đế thánh ý, khác lập tân quân, lương tâm thật to xấu. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói, sử Di Viễn đối với thật đại nhân coi trọng, chúng ta cũng có nghe thấy. Nếu như thật to lớn người viết thư, lấy quy thuận hắn làm mồi, mời hắn ra Lâm An phủ, đến này Ngũ Vân Sơn thương nghị sự vụ, hắn nhất định sẽ đến. Chân Đức Tú tức giận không thích, ta há lại là khuất thân sự tình tặc người. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, lại khuyên bảo hai câu. Chân Đức Tú vẫn cứ không muốn thay đổi chủ ý, giả ý quy hàng lừa dối sử Di Viễn. Bạch Hiểu Văn uy hiếp nói, thật to lớn người nếu như không theo, cái kia bản tỏa cũng chỉ có thể tìm ra thật đại nhân con dấu, giả tạo thư. Hắn chính là hết cách rồi, nơi này học danh sĩ, làm sao lại như vậy không biết biến báo, vừa thối vừa cứng. Chân Đức Tú lui về phía sau một bước. Các loại, coi như ta đem sử Di Viễn cho lừa gạt đến ở đây, các ngươi mấy người này là có thể đem hắn nắm lấy sao? Muốn biết sử Di Viễn bên người chiêu mộ không ít tùy cơ hành động điều khiển cao thủ, còn có hoàng cung cấm vệ. Bạch Hiểu Văn hờ hứng nói, nói môn thần thông há lại là phàm phu tục tử có thể biết, bản tòa kỳ thực có thể trực tiếp giết vào Lâm An phủ, đánh vỡ sử Di Viễn tướng phủ, đem bắt sống, chỉ bất quá không muốn nhiễu dân. Hơn nữa thần thông đạo thuật không nên ở người phàm trước mặt triển lộ. Chỉ cần sử Di Viễn đến rồi Ngũ Vân Sơn, dù cho hắn mang theo thiên quân vạn mã, bản tỏa bắt hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Chân Đức Tú sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng vẫn là đáp ứng hợp tác. Sáng ngày hôm sau, sử Di Viễn đoàn xe từ Lâm An phủ Tây Môn mà ra, uốn lượn thẳng đến Ngũ Vân Sơn mà tới. Chân Đức Tú cũng cùng hai tên người làm ở Ngũ Vân Sơn dưới chân nghênh tiếp. Làm phiền lịch sử tướng thu xếp công việc bớt chút thì giờ đi đến cuộc hẹn. Hạ quan kinh hoàng. Sử Di Viễn sau khi xuống xe, xa xa chắp tay cười nói: hiếm thấy thật huyên mời. Muốn thay đàn đổi dây, lão phu coi như bận rộn nữa cũng được bỏ ra thời gian đến mà. Chân Đức Tú miễn cưỡng cười cợt. Sử Di Viễn phất tay để cái kia lớp tùy tùng lui ra, chỉ đem mấy tùy tùng cao thủ cùng Chân Đức Tú bước vào Ngũ Vân Sơn Đông Lục. Xa xa nhìn đến một tòa cổ điện nhỏ lầu, Sử Di Viễn cười nói: này chẳng lẽ chính là đường triều thi đông trai chỗ ở cũ? Chân Đức Tú gật đầu nói: chính là. Sử Di Viễn cười nói: thi đông trai nhưng là Lâm An người thứ nhất trạng nguyên, lão phu cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Thật huyên quả thật là diệu nhân, lại có thể tìm đến chỗ này. Chân Đức Tú im lặng không nói, bỗng nhiên bước nhanh hơn đi trước. Sử Di Viễn kỳ nói: thật huyên vì sao được bước vội vã du lãm tiền nhân nơi ở cũ? Phải làm đi bộ còn hơn, nhàn nhã mới đúng. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, cùng người tử đồng du đương nhiên vui vẻ hòa thuận, nhưng cùng yêu ma đồng du nhưng là mũi nhọn ở lưng. Sử Di Viễn biến sắc mặt, bên người bốn tùy tùng cao thủ lên một lượt trước, đưa hắn hộ tống ở trung tâm, lớn tiếng hò hét: người nào? Đi ra! Bạch Hiểu Văn từ trước phương thi đông trai ngọc thước lầu đỉnh xuất hiện, từng bước một lăng không đạp xuống, dường như trích tiên. Chân núi cây rừng trong đó đồng thời chuyển ra ngoài tứ đại thiên vương. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua Sử Di Viễn, lắc đầu nói: thực lực bình thường, bản tỏa bày ra tình cảnh lớn như vậy ngược lại đa nghi rồi. Xích Di Pha cười nói: chủ nhân liệu địch sẽ khoan hồng, mới đúc nên xuất đạo tới nay bất bại kỷ ghi hình. Sử Di Viễn thực lực cũng là level 16 hy hữu thủ lĩnh trình độ, liền lãnh chúa đều không phải. Bên người hắn bốn tùy tùng cao thủ cũng đều là thủ lĩnh cấp cương khí võ giả. Tính toán đâu ra đấy, liền 5 người thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn bên này là 4 cái lãnh chúa. Thêm vào Bạch Hiểu Văn cái này có thể so với vương cấp tồn tại, xác thực là ưu thế áp đảo. Sử Di Viễn sắc mặt liền biến, lục lớn chừng hạt đậu con mắt chung quanh băn khoăn. Hắn cảm ứng không ra bất kỳ một cái đối thủ khí tức đủ thấy đối phương mạnh mẽ, không thể địch lại được. Chỉ có chạy trốn, phương là thượng sách. Bạch Hiểu Văn tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của hắn, cười nói: Sử Di Viễn, ngươi đừng nghĩ chạy trốn, cũng đừng hy vọng viện binh. Này Ngũ Vân Sơn Đông Lục đã bị ta bày xuống 2 tầng trận pháp. Một tầng dùng để phòng bị ngươi chạy trốn, một tầng dùng để ngăn cách âm thanh. Bó tay chịu trói đi, miễn cho ta đem ngươi thất thủ đánh chết. Tiến hóa chi nhãn 167 chương 1654 truy bắt. Sử Di Viễn bên người mấy tên hộ vệ đều là hắn phí hết tâm tư lung lạc cao thủ giang hồ. Thủ lĩnh cấp mô bản, bản thân liền không thể so Hắc Thiên giáo đà chủ cấp nhân vật chinh lịch. Ở võ lâm bên trong tuyệt đối xứng là nhất lưu. Từ đâu tới mâu tặc, dám làm hại làm hướng tể tướng? Nhìn đến Bạch Hiểu Văn lớn lối như thế, một tên trong đó nói giả bộ trang điểm, cầm trong tay phất trần trung niên võ giả, cùng một tên lão hói đầu người sóng vai mà lên, đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Lão hói đầu người 5 ngón tay xòe ra, từ đầu ngón tay bắn ra xanh biếc độc ánh sáng. Này cửa độc long trào tuyệt học, bị hắn lấy đặc hữu bích phút pho cương khí thôi thúc, tuyệt đối là thâm độc cực kỳ. Dù cho sượt tổn thương đối thủ một chút da rẻ, độc tố đều sẽ lan tràn mà vào. Không có linh lực chống cự người bình thường, mấy hơi thở trong đó liền sẽ trở thành một bộ độc thi. Phất trần đạo sĩ phất trần cũng là đặc chế vũ khí, dùng băng tàm ti bện thành. Ở thuộc tính âm cương khí thôi thúc bên dưới, băng tàm ti cực lớn kéo dài, giống như một cây roi, chủ yếu lấy quấn quanh, cản trở đối thủ hành động là chủ. Hai người này cũng coi như là phối hợp hiểu ngầm. Một khi phất trần hàn khí ảnh hưởng đối thủ hành động, lão hói đầu người độc long trào là có thể cấp tốc tạo thành sát thương, tiến một bước suy yếu kẻ địch. Hai người cũng không có đánh giá thấp Bạch Hiểu Văn thực lực, vì lẽ đó bắt đầu liền dùng hết tuyệt kỹ. Hợp công bạch hiểu văn. Bất quá bóng đen lói lên, cương khí nổ đùng, hai người đồng thời bay ngã ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ở bạch hiểu văn trước mặt che lại hắc sa xà cơ lặng yên hiện thân. Làm lãnh chúa cấp võ giả. Nàng nhưng là võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh. Chiếu một cái mặt chính là không hề xinh đẹp, cương khí gắng chống đỡ. Ngươi là xà cơ hắc thiên giáo hữu hộ pháp xà cơ lão hói đầu người cùng phất trần đạo sĩ. Một trước một sau kinh hô thành tiếng. Hai gã khác sử di viễn hộ vệ. Đồng thời biến sắc. Hắc thiên giáo không phải đã bị diệt sao, nghe đồn xà cơ cũng đã chết trận. Xà cơ lặng lẽ không hề có một tiếng động. Sử di viễn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói. Các ngươi là hắc thiên giáo dư nhiệt lão phu cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi như vậy cả gan làm loạn phục kích ta. Chẳng lẽ không sợ hoàng thành điều khiển cùng tùy cơ hành động điều khiển cao thủ vây công. Đem các ngươi cuối cùng điểm ấy thế lực còn sót lại. Toàn bộ diệt trừ, bạch hiểu văn nhàn nhạt nói. Hắc thiên giáo chính là bị bản tỏa tiêu diệt. Lặp lại lần nữa. Chúng ta không phải hắc thiên giáo. Mà là trường sinh môn sau lưng sử di viễn. Bốn đại lãnh chúa đồng thời hiện ra bản tướng. Abaddon cưới lấy hải cốt chiến mã. Bản thân liền là cao 3 mét chính hắn. Ngồi ở trên chiến mã tiếp cận 5 mét. Có hai tầng lầu cao như vậy khoát tay. Dài 3 trượng. Bát tô to cưới súng. Liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Hai cốt chiến mã từng bước một bước ra. Mỗi một bước đều để Abaddon khí thế càng mạnh hơn một đoạn. Bảo vệ sử di viễn hai gã khác cao thủ giang hồ. Ngược lại trung tâm cũng không có hướng về chạy trốn. Ở Abaddon càng ngày càng mạnh khí thế thúc bách bên dưới, hai người quát to một tiếng đồng thời nhào tới. Abaddon cưới súng bỗng nhiên quét ngang mà ra. Bàng bạc sức gió gồ lên. Hai tên cao thủ giang hồ thế đầu bị nghẹp. Tốc độ chợt giảm. Sau đó đã bị Abaddon cưới súng chấn động. Cả người tê dần. Thân thể bị đánh bay. Tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Trắng xám cánh chim rung lên. Xích di pha bay ra. Linh chất trường mâu ra tay đâm một cái. Tốc độ nhanh kinh người. Như là đinh con ruồi giống như. Quán xuyên trong đó một cao thủ lồng ngực. Đem mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Bất quá. Pha Lasmin tốc độ phi hành càng nhanh hơn một bậc. Cánh rơi chấn động. Một người khác cao thủ ánh mắt hoa lên. Sau đó chính là ổ bụng đau xót. Cúi đầu nhìn lên, một con thon gầy dường như cây gậy trúc cánh tay dài đã xuyên qua xuyên bụng. Đồ phu bác vung vẩy xích sắt, một câu bay về phía sử di viễn. Ở cơ sở thuộc tính tăng lên trên diện rộng phía sau. Đồ phu xích sắt đạn nói tốc độ. Còn có chuẩn sao cũng đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa phụ ra linh lực phía sau. Có chứa một loại kỳ diệu hấp xả sức mạnh. Sử di viễn rõ ràng đã phát lực lướt ngang. Nhưng là đang bay tới xích sắt hạ. Lướt ngang tốc độ nhưng là không tên giảm bớt mấy phần mười. Lúc này bị đồ phu xích sắt xuyên qua yêu khố. Kéo đi qua. Đồ phu là dùng sau lưng dị dạng cánh tay ném ra xích sắt. Ở phát lực đem sử di viễn kéo lại đây đồng thời. Hắn hai cái tráng kiện cánh tay. Đã vội vã không nhịn nổi rút ra hai thanh dao phay. Mắt nhìn chằm chằm bay tới sử di viễn. Đang cùng. Một vòng điên cuồng chặt, vụn gỗ bay ngang. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, đầu óc còn chưa đủ linh ánh sáng. Nguyên lai đồ phu kéo đi qua cũng không là sử di viễn chân thân, chỉ là một đoạn một đầu điêu khắc ra hóa thân mà thôi. Đồ phu rõ ràng là lãnh chúa thực lực. Lại bị sử di viễn cách này khi hữu thủ lĩnh yêu thuật lừa. Cũng là có chút điểm mất mặt. Lúc này, xà cơ đã đem vừa bị thương hộp máu phất trần đạo sĩ, lão hói đầu người đánh chết tại chỗ. Chủ nhân, sử di viễn đây xích di pha hỏi. Như thế sang trọng đội hình, nếu như còn bị sử di viễn chạy, vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu hơn chính là, sử di viễn thân phận đặc thù. Nếu như chạy mất lời, lập tức liền sẽ phát động điệp báo cơ quan. Hoàng thành điều khiển. Tùy cơ hành động điều khiển cao thủ. Truy tra cũng tiêu diệt trường sinh môn tổ chức. liền ngay cả Đại Tống cấm quân đều sẽ xuất động. Tuy rằng không nhất định đối với Bạch Hiểu Văn đoàn người có uy hiếp tính mạng, nhưng tóm lại là cái phiền toái rất lớn. Bạch Hiểu Văn cười chỉ lòng đất, sau đó nói, không có chuyện gì, có trận pháp cách trở, hắn trốn không thoát. A Ba Đôn cưới súng bỗng nhiên. Nhất thời mặt đất giống như là dội đại lượng axit mạnh giống như. Sùng sục mà bốc lên bọt khí. Màu xám cho khí vô cấp tốc huyết tán lật nhảy. Đây là A Ba Đôn kỹ năng. Phạm vi lớn khinh nhờn thăng cấp thành lãnh chúa phía sau. Tiết độc mở rộng tốc độ kinh người. Hơn nữa chỉ cần A Ba Đôn kéo dài truyền vào linh lực. Liền sẽ dùng này một phạm vi không ngừng mở rộng. Đương nhiên, diện tích càng lớn, linh lực tiêu hao càng cao. Trước mắt mà nói, duy trì ngàn mét vuông tròn khinh nhờn khu vực, toán là bình thường tiêu hao. Trong thời gian ngắn không đến nỗi linh lực kiệt rồi. Xa xa một đạo trận phù cột sáng phóng lên trời. Chỗ ẩm thân hạ sử di viễn, đang chạy trốn khinh nhờn khu vực thời điểm, rốt cuộc kích phát Bạch Hiểu Văn từ trước bố trí trận pháp. Một lùm màu xanh lục dưới đất chui lên, cuồng dã sinh trường, cấp tốc hóa thành một gốc cây chọc trời đại thụ. Trên cây khô còn có rõ ràng tai mắt mũi miệng chờ ngũ quan khuôn mặt, ngờ có thể nhìn ra sử di viễn dung mạo đường viền. Vô số cành cây cuồng loạn rút ra đánh về trận pháp cột sáng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nên để cho ngươi dài chút dạy dỗ. Hắn trưởng tâm lôi ánh sáng lấp lóe, một đạo bản nguyên lôi dần bổ xuống. Sử di viễn kêu đau đớn một tiếng, lá cây rì rào hạ xuống, thân cây bị đánh ra một đạo to lớn cháy đen vết sách. Lôi pháp chính là sử di viễn này loại thổ yêu khắc sao? Ngoại trừ phá tà thương tổn bản thân đối với yêu ma bổ trợ ở ngoài, lôi pháp tạo thành thương tổn sẽ có hiệu ngăn cản thổ yêu tự lành năng lực. Đây đối với thuộc tính một yêu quái tới nói, nhất định chính là tai nạn. Sử di viễn yêu lực tổn thất lớn, vội vàng thu hồi khổng lồ yêu thân. Một lần nữa đã biến thành lão giả hình tượng. Quỳ đất lớn tiếng gọi nói. Tiên trưởng tha mạng tiến hóa chi nhãn 167 chương 1655 liệt sơn quân sử di viễn bỏ qua chống lại. Xích di pha trắng xám hai cánh chấn động bay lượn đến rồi sử di viễn trước mặt. Sử di viễn hạ thấp đầu, tùy ý xích di pha truyền linh lực vào, đem hắn yêu lực cho nhốt lại, áp đưa đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Tiên trưởng, ngươi không có lập tức diệt trừ ta, hẳn là có chuyện gì muốn ta đi làm. Sử di viễn suy nghĩ còn rất linh hoạt, mời tiên trưởng bảo cho biết. Ta, tiểu nhân nhất định làm theo. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, không vội, trước tiên đem ngươi mời tới cứu binh cho xử lý lại nói. Sử di viễn mặt lộ vẻ kinh sợ, mà tứ đại thiên vương đồng dạng kinh ngạc. Đồ phu bác gãi không có một ngọn cỏ đầu. A còn có thể cứu binh sao? Sử di viễn miễn cưỡng cười nói. Tiên trưởng nói đùa, tiểu nhân nơi nào còn có thể cứu binh. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, ở bản tòa vừa mới xuất hiện thời điểm, ngươi liền ở tay áo bên trong bóp nát một món đồ. Này loại mờ ám, lừa được quá người khác, còn lừa được quá ta. Ngươi thấy tình thế không ổn, giả ý đầu hàng, thực tế chỉ là chờ ngươi chỗ dựa đến, kéo dài thời gian thôi. Sử di viễn sợ nói, ngươi ngay cả liệt sơn quân đều biết là ai nói cho ngươi biết. Lý biết hiếu, xa nhà thành lớn, vẫn là đừng trạch. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi không cần đoán mò. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết sau lưng ngươi có chỗ dựa. Bằng không bằng thực lực của ngươi, có thể độc hưởng Đại Tống triều đường uy quyền. Sử di viễn bất quá là một hy hữu thủ lĩnh cấp thủ yêu, mà ở thiểu đỉnh vị diện, lãnh chúa cấp yêu ma cũng không hiếm thấy. Tỉ như ban đầu ở cổ Phật tự, Bạch Hiểu Văn cùng Trần Dung em gái ban đầu quen biết thời điểm, chính là bởi vì chém giết một con bị thương lãnh chúa cấp thủ yêu kết duyên. Nếu lãnh chúa cấp yêu ma không hiếm thấy, như vậy có thể đem Đại Tống triều đình làm căn cứ yêu ma thế lực bên trong, khẳng định cũng là tồn tại lãnh chúa cấp yêu ma. Sử di viễn có chút run. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi vừa nói liệt sơn quân, Cái này cũng là một đầu yêu ma, hắn còn bao lâu có thể tới? Sử Di Viễn run rẩy lắc đầu. Tiểu nhân cũng không biết. Liệt Sơn Quân là tiểu nhân ở hóa hình ban đầu. Ngẫu nhiên làm quen một vị đại yêu. Bản thể là gan bàn tay tiểu nhân cùng Liệt Sơn Quân ước định. Mỗi tháng giao phó cho hắn 10 người nuốt ăn. Hắn cho tiểu nhân một khối xương phù. Nói nguy cấp thời điểm bóp nát. Hắn sẽ tới rồi bảo đảm ta bình an. Đây là ngươi lần thứ nhất dùng xương phù? Bạch Hiểu Văn hỏi. Sử Di Viễn gật đầu. Bạch Hiểu Văn nhíu mày, rất tốt, vậy thì chờ vị kia Liệt Sơn Quân đến đi. Cũng tốt bỏ đi ngươi dư thừa ý nghĩ. Nói xong, hắn đem Tứ Đại Thiên Vương toàn bộ triệu hồi. Giấu ở Ngọc Thước Lầu chân Đức Tú chạy tới. Yêu ma đã bị hàng phục. Đạo trưởng tại sao không đem hắn diệt trừ? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Nói. Bình tĩnh đừng nóng. Này Sử Di Viễn chỉ là một tiểu yêu. Sau lưng còn có đại yêu chưa tới. Chờ diệt đại yêu, ta tự có tính toán. Chân Đức Tú nói. Nghe đạo dài khẩu khí. Tựa hồ không tính chu diệt Sử Di Viễn. Bạch Hiểu Văn nói. Giữ lại Sử Di Viễn. Tác dụng càng to lớn hơn. Đường đường cánh cửa ẩm sĩ. Há có thể cùng yêu ma đồng lưu hợp bẩn? Chân Đức Tú kích thanh nói. Có vẻ hơi phẫn nộ. Đây là tà ma ngoại đạo hành vi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ốm tay áo nhẹ nhàng vung lên. Một đạo chân nguyên lực đem Chân Đức Tú cầm giữ đứng lên. Chỉ ngực của mình khẩu. Mỉm cười nói. Lòng này quang minh. Không cần cùng ngươi biện luận miệng lưới. Sau nửa canh giờ, Ngũ Vân Sơn bầu trời bỗng nhiên hắc vân nằm dày đặc, cuồng phong gào thét. Một tiếng hổ gầm chấn nhiếp núi rừng. Bạch Hiểu Văn ngồi ở Ngọc Thước Lầu mái cong một góc, quần áo màu trắng phần phật mà phát động. Hắn nhìn một chút Ngọc Thước dưới lầu. Bị giam cầm năng lực hoạt động. Run rẩy tìm Sử Di Viễn. Cao giọng nói. Điểm ấy khuấy làm phong vân bản lĩnh dọa không được người. Đi ra đi, muốn cứu ra Sử Di Viễn, vẫn cần nhìn vào thực lực. Đầy trời hắc vân đột nhiên vừa thu lại. Một cái vóc người cường tráng. Thân mặc áo vàng hán tử trung niên xuất hiện ở Ngọc Thước dưới lầu. Người này hoặc có lẽ là này đầu yêu ma, chính là Liệt Sơn Quân hóa thành hình người lúc trạng thái. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn quét đi qua, gật đầu cười nói, lúc này mới ra dáng. Liệt Sơn Quân lãnh chúa level 16 chủng tộc. Yêu ma loại thú yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 220. Nhanh nhẹn 135. Thể chất 190, tinh thần 104, khỏe mạnh giá trị 100% điểm linh lực, 3500 tên là Liệt Sơn Quân hổ yêu. Còn không biết mình thực lực bị nhìn thấu. Một tiếng trầm trầm rít gào, uy thế mười phần nói. Ngươi là cách nào một đường? Sử Di Viễn là bản quân bảo hộ, thả lập tức hắn. Không phải vậy bản quân một khẩu đem ngươi ăn. Bạch Hiểu Văn đang mái cong sừng trên đứng dậy. Nói, nhìn ngươi thực lực không tệ. Có nguyện ý hay không quy thuận bản tỏa? Bản tỏa vừa vặn còn thiếu một con vật cưới. Ở tiến hóa người thế giới, Bạch Hiểu Văn làm lên cấp triệu hoán nghề nghiệp. Khi chiếm được đối phương chủ quan đồng ý dưới tình huống, là có thể cùng cái khác không phải người hình chủng tộc ký kết triệu hoán khế ước. Hiệu lực cùng người thức tỉnh giai đoạn khế ước loại đạo cổ tương tự. Liền cùng lúc trước nhận được nổ trảo cống hiến cho gần như. Hơn nữa còn có một chỗ tốt, chính là cột kim biến mất, thành lập triệu hoán khế ước không nữa cần chiếm dụng cột kim vị. Tương ứng, triệu hoán khế ước cần chiếm dụng điểm linh lực hạn mức tối đa. Cái này cũng là tiến hóa người giai đoạn đặc sắc. Lấy điểm linh lực thượng hạn phương thức ước thúc lên cấp triệu hoán nghề nghiệp hạn mức tối đa. Liệt Sơn Quân hai cái màu vàng đen thụ đồng bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Bạch Hiểu Văn. Lạnh giọng nói. Nhân loại. Ngươi muốn chết nhưng mà. Thả câu này lời hung ác phía sau. Liệt Sơn Quân nhưng là chạy đi bỏ chạy. Cũng không quay đầu lại. Trong nháy mắt bay trốn đến mấy chục trượng. Bạch Hiểu Văn. Vù một đạo phù văn cột sáng bay lên, tứ tượng trận pháp lần thứ hai xuất hiện, đem Liệt Sơn Quân đỡ. Bạch Hiểu Văn phất tay thả ra Tứ Đại Thiên Vương, tòa trận pháp này tiến nhập dễ dàng đi ra ngoài khó. ngươi không có phát hiện ẩn dấu trận pháp tồn tại. Bước vào tiến vào một khắc đó, liền quyết định ngươi không thể chạy thoát, tự chọn đi. Làm tỏa kỵ của ta, vẫn là chết lúc đó triệu hồi tứ đại thiên vương cùng xà cơ. Chỉ chừa Bạch Hiểu Văn một cái, chính là vì kỳ địch lấy yếu, để Liệt Sơn quân yên tâm lớn mật xuất hiện. Đối diện Bạch Hiểu Văn câu hỏi, Liệt Sơn quân trả lời là một tiếng hổ gầm, bỗng nhiên biến ra bản tướng. Đây là một đầu chiều cao hai trượng cự hổ, người mặc hắc hoàng hoa văn, một đôi hung con ngươi, sát khí toát lên. Bất quá, nhìn chăm chú một vòng mới xuất hiện tứ đại thiên vương phía sau. Cự hổ hung con ngươi, sát khí nhưng thu liếm không ít. Nhân loại tu sĩ, bản quân cùng ngươi không thù không oán. Lần này bản quân lui nhường một bước. Này thủ yêu giao cho ngươi xử trí. Ta không nhúc tay vào, nếu như ngươi khinh người quá đáng, bản quân không tiếc cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Lời nói này nói năng có khí phách, trên thực tế đã chịu thua. Hơn nữa cá chết lưới rách cái từ này, bản thân cũng đã đem chính mình đặt thế yếu địa vị. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngươi thử một chút xem. Tứ đại thiên vương là dựa vào ở tử thần chi dung không chết tồn tại. Coi như bị Liệt Sơn quân liều rơi một hai, cũng có thể bị Bạch Hiểu Văn phục sinh. Đương nhiên, chết đi một lần sẽ tổn thất một ít ký ức, vì lẽ đó có thể bất tử lời, còn không chết cho thỏa đáng. Nhưng vô luận như thế nào, này đánh đổi đều tương đương nhỏ bé. Trừ phi Liệt Sơn quân có giết chết hoặc nặng chế Bạch Hiểu Văn năng lực, bằng không căn bản không thể nói là cá chết lưới rách. Tiến hóa chi nhãn 167 chương 1656 bốn đại lãnh chúa trận đầu hổ yêu Liệt Sơn quân bị dồn đến tuyệt cảnh, bỗng nhiên rít lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Đồ phu bác to con thân thể chắn trước mặt nó. Lấy con cọp hình thể mà nói, Liệt Sơn quân được cho một đầu lớn gan bàn tay, mà lấy loài người hình thể mà nói, Đồ phu bác cũng xứng là một cái người khổng lồ. Đương nhiên, Đồ phu không phải là loài người, chỉ là có tiếp nhân loại thời nay ngoại hình mà thôi. Oành một tiếng vang trầm thấp, hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Đồ phu bằng thùng nước trên cánh tay của từng khối bắp thịt nhô lên, cường tráng hai chân gắt gao chặn lại. Nhưng ở hổ yêu Liệt Sơn quân mang tới mạnh mẽ lực xung kích trước mặt, vẫn là về phía sau không ngừng trượt. Ở núi đá trên cày ra hai đảo sâu sắc gò khe. Này không trách đồ phu, bởi vì hắn chỉ có level 14. Mà Liệt Sơn quân nhưng là level 16 lãnh chúa. Đương nhiên rồi, Đồ Phu cũng không là một mình phấn khởi chiến đấu. Abaddon dơ cao dài ba trượng to lớn cưới súng, thôi thúc hài cốt chiến mã, phát khởi xung phong một đảo to lớn màu đen mũi tên đầu, thẳng sông Liệt Sơn quân yếu ớt phía bên phải bụng. Đối diện, Xích Di Pha đồng dạng vung lên linh chất trường mâu, chấn động hai cánh công kích Liệt Sơn quân bên trái bụng. Âm hiểm nhất chính là huyết tộc lãnh chúa Pha Lasmin, hắn theo dõi hổ yêu Hoa Quốc. Liệt Sơn quân đồng thời gặp phải ba đại lãnh chúa sau hông tập kích, bất đắc dĩ bỏ qua cùng đồ phu đấu sức, điên cuồng hét lên một tiếng. Nhất thời hai bên trái phải bình địa nổi lên một trận quái phong. Này hai đạo quái phong trình long quyển hình, ẩn chứa cường đại hấp xả sức mạnh. Abaddon cùng Xích Di Pha đều bị long quyển quái phong liên lụy. Bất quá, Xích Di Pha có hai cánh, Abaddon có quân đoàn xung phong miễn dịch trạng thái. Hai người đều là rất nhanh thoát rời quái phong dây dưa. Liệt Sơn quân cách đuôi lớn, như là một cây kéo, hướng ngang vắt ra. Này đuôi xoắn một cái, thật sự là vừa nhanh vừa độc. Đứng ở nó phía sau cách mông Pha Lasmin, mặc dù có siêu quần nhanh nhẹn, cũng không né tránh kịp nữa. Nhưng mà Pha Lasmin nhưng là trực tiếp hóa thân rơi. Một đám toàn thân màu đen, mang theo màu vàng hoa văn rơi, tứ tán thoát thân. Ở cách đó không xa một lần nữa tụ hợp thành Pha Lasmin thân thể. Xì xì hai tiếng, Abaddon cưới súng cùng Xích Di Pha linh chất trường mâu, hai bên trái phải đâm trúng Liệt Sơn quân. Chỉ bất quá, hai người lực công kích nói, bị Liệt Sơn quân cứng cỏi da lông thấp xuống không ít, đâm vào vết thương cũng không tính sâu. So với Liệt Sơn quân khổng lồ yêu thân thể mà nói, cũng là cùng ông vò vẽ canh một khẩu gần như. Bốn đại lãnh chúa cùng Liệt Sơn quân so với, tuy rằng đẳng cấp thấp hai cấp, nhưng số lượng phương diện chiếm ưu thế. Hơn nữa còn có đồ phu cách này cường lực khiên thịt, cho nên vẫn là có thể áp chế Liệt Sơn quân. Một trận loạn nện. Ngọc Thước dưới lầu, Sử Di Viễn kinh hoàng mà nhìn tình cảnh này, sau đó cẩn thận ngẩng lên đầu, liếc vẫn không có xuất thủ Bạch Hiểu Văn một chút. Liệt Sơn quân ở trong mắt hắn bên trong đã là xa không thể leo tới đại yêu, xưng bá một phương mà cái thần bí Trường Sinh môn chủ, thực lực càng ở Liệt Sơn quân bên trên. Đối với Sử Di Viễn mờ ám, Bạch Hiểu Văn rõ ràng trong lòng, hắn vẫn không có ra tay. Nếu như Bạch Hiểu Văn xuất thủ, Liệt Sơn quân sẽ bại càng nhanh hơn. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn không ra tay, thì cho Sử Di Viễn càng thêm thần bí khó lường suy đoán. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn vẫn muốn dùng chân nguyên lực duy trì hai tầng trận pháp vận chuyển, gánh nặng cũng tuyệt đối không nhẹ. Ở đây nói một chút trận pháp tiêu hao vấn đề. Nếu như tìm được thích hợp địa mạch phương vị, dọc theo địa mạch bày trận, mượn dùng địa mạch linh khí, liền không cần tiêu hao dẫn chương trình năng lượng. Trận pháp lực lượng cũng có thể vẫn duy trì 10 năm, 100 năm đều sẽ không biến mất. Nhưng vội vàng bày trận, vô pháp mượn địa mạch lực lời, nhất định phải dựa vào người bố trận tự thân linh lực. Từ đầu đến cuối, Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là ra tay rồi một phát bản nguyên lôi, khiến cho Sử Di Viễn từ bỏ chống lại. Chỉ đến thế mà thôi. Bốn đại lãnh chúa cùng Liệt Sơn quân chiến đấu, rằng co mười mấy phút. Bạch Hiểu Văn gọi ra xà cơ. Khoảng thời gian này bên trong, hắn đã dùng tiến hóa chi nhãn tìm ra Liệt Sơn quân yêu lực hội tụ chỗ yếu. Không phải trái tim, không phải yết hầu, mà là ở to lớn khoang sọ bên trong, bị kiên cố dày nặng hổ xương sọ bảo vệ. Tiếp đó, chỉ cần để xà cơ tham chiến, tùy thời dùng vô hình nhận quăng vào hổ yêu lỗ tai, liền có thể đánh cho trọng thương thậm chí đánh giết. Bạch Hiểu Văn trong lòng xẹt qua ý nghĩ này. Bất quá, Bạch Hiểu Văn gọi ra xà cơ động tác, nhưng là để bốn đại lãnh chúa đều có chút chống cự. Đồ phu bác còn đang vác hổ yêu chủ muốn tiến công, kêu rên nói: "Chủ nhân, bác có thể xích di pha theo nói. Chủ nhân, chúng ta có thể giải quyết rơi này chỉ hổ yêu. Mời ngài lại cho chúng ta một chút thời gian." Bạch Hiểu Văn hít mắt vừa nghĩ, liền hiểu rõ bốn đại lãnh chúa ý nghĩ. Đây coi như là bốn đại lãnh chúa trận chiến đầu tiên. Vừa đánh Sử Di Viễn cái kia sóng chỉ là làm nóng người mà thôi, không thể toán thật. Bốn đại lãnh chúa cũng không muốn ở Bạch Hiểu Văn cảm nhận bên trong lưu lại vô năng ấn tượng. Đặc biệt là Xích Di Pha. Trước bái phòng Sử Di Viễn nhiệm vụ giao cho nàng, kết quả hết đường xoay sở. Bởi Bạch Hiểu Văn tùy thời có thể thu hồi bốn trên người tử thần lực lượng, chọn lựa những thứ khác tộc quần thủ lĩnh. Vì lẽ đó bốn đại lãnh chúa thành lập công lao, chứng minh năng lực mình tâm tình là rất khẩn cấp. Hiện tại bốn người vây công hổ yêu cũng coi như là một việc công lao. Hiện tại áp chiến một lúc lâu, đã đem hổ yêu áp chế ở hạ phong, sao đồng ý xà cơ đến cướp đi công lao lớn nhất đây? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Xà cơ không có ra tay, như cũ yên lặng đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người. Xích Di Pha bọn bốn người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bốn người đồng thời bùng nổ ra mạnh mẽ linh lực. Bất kể đánh đổi cùng Liệt Sơn quân lấy tổn thương đổi tổn thương cũng kỷ như đồ phu. Hai cái thô ngắn cánh tay vai dùng sức bài Liệt Sơn quân hàm trên hàm dưới, dùng không cách nào làm ra cắn xé động tác. Tia không chút nào quản ngực của mình bụng nơi bị Liệt Sơn quân móng to xé mở. Từng đạo đầm đìa vết thương, chậm rãi tràn ra máu đen. Ngoài ra còn có không để ý mình bị đuôi cọp rút ra đánh, cũng phải tập kích Liệt Sơn quân hạ âm huyết tộc lãnh chúa Pha Lasmin đẩy Liệt Sơn quân phong hệ yêu thuật. Một thân áo giáp bị quả xuất đạo vết nứt, cũng phải đem trong tay súng mâu đâm về Liệt Sơn quân bụng. Xích Di Pha cùng Abaddon ở bốn đại lãnh chúa liều mạng phía sau, Liệt Sơn quân rốt cuộc không chống đỡ nổi, khỏe mạnh giá trị bắt đầu cấp tốc hạ trượt. Yêu lực hộ thể cũng vô dụng. Yêu lực bị phá mở phía sau. Cũng chỉ có thể lấy thân thể máu thịt cứng rắn kề bên làm thương tổn. Rất nhanh, Liệt Sơn Quân cả người máu me đầm đìa thoi thóp nằm ở. Nó là mạnh mẽ bị bốn đại lãnh chúa hao tổn thành bộ dáng này. Làm không tệ. Bạch Hiểu Văn khen ngợi một câu, đồng thời từ tử thần chi dung bên trong điều tra 1000 điểm linh hồn tinh hoa. Vung lên tay, linh hồn tinh hoa hóa thành khói đen tràn vào bốn đại lãnh chúa thân thể. Thương thế của bọn họ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hơn nữa mệt mỏi tinh thần cũng đang nhanh chóng khôi phục. Linh hồn tinh hoa chỗ tốt, không hề chỉ là khôi phục thương thế đơn giản như vậy. Còn có thể biên độ nhỏ tăng lên bốn đại lãnh chúa thực lực. Này loại tăng lên chủ yếu thể hiện ở mềm thực lực phương diện. Tỉ như đối với chiến đấu sở trường, đối với kỹ năng lý giải các loại. Tương tự nhược hóa bản cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Nhưng lại không thể ngang ngửa. Bốn đại lãnh chúa đồng thời quỳ đất tạ ăn. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Liệt Sơn Quân, một cơ hội cuối cùng. Hằng phục. Vẫn là chết tiến hóa chi nhãn 167 chương 1657 yêu thú nộ trảo. Liệt Sơn Quân tuy rằng thoi thóp, nhưng vàng tròng mắt màu đen bên trong hung ánh sáng vẫn cứ không kém. Đối diện Bạch Hiểu Văn câu hỏi, nhô lên cái cổ một khẩu liền muốn cắn qua đi. Kết quả bị Abaddon cưới súng chặn lại cầm. Xích Di Pha nói, chủ nhân, này hổ yêu bây giờ còn không phục. Không bằng chủ nhân cho ta một ít thời gian. Ta chậm rãi dạy dỗ, rèn luyện tính tình của nó. Hay là có thể thần phục. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, quên đi. Này hổ yêu ăn vô số người, hung tính khó giáo huấn, giữ lại cũng cần đề phòng nó phản bội, không bằng giết sạch sẽ. Triệu hoán sư thu phục thú vật quái vật cũng phải cần cơ duyên nhất định mới có thể bảo đảm đối phương trung thành. Lúc trước Bạch Hiểu Văn thu phục nộ trảo là bởi vì nộ trảo cừu hận mục tiêu không ở Bạch Hiểu Văn trên người. Ngược lại, nó đối với Bạch Hiểu Văn có nhất định cảm kích chi tâm. Thêm vào Bạch Hiểu Văn triệu hoán nghề nghiệp, lúc này mới chủ động quy hàng. Hiện tại coi như thu phục Liệt Sơn Quân, nắm giữ nó quyền sinh quyền sát, cũng không thể yên tâm dùng nó. Vạn nhất bị này hổ yêu ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù, hỏng rồi Bạch Hiểu Văn chuyện sẽ không tốt. Abaddon tuân mệnh, cưới súng lăng vào Liệt Sơn Quân yết hầu, mang đi nó sau cùng khỏe mạnh giá trị, đem giết giết tại chỗ. Làm lãnh chúa cấp đại yêu, Liệt Sơn Quân cả người toàn là báu vật vật. Xích Di Pha tự mình động thủ, đem hổ yêu rút gân lột ra. Bạch Hiểu Văn từ hổ yêu đầu bên trong lấy ra một viên lánh thước quang mang, nhẹ như lông chim màu trắng hình cầu. Hắn có thể cảm giác được bên trong ẩm chứa minh mông yêu lực. Hiển nhiên đây chính là Liệt Sơn Quân yêu lực tinh hoa tụ. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua tiến hành phân biệt. Hổ yêu nội đan, ám kim level 7 linh tài. Đối với lục sinh thú vật hoặc thú yêu tộc sinh vật, có cường đại sức hấp dẫn, cũng có thể làm thuốc. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, đem nộ trảo cho hoán đi ra. Nộ trảo vừa lúc đi ra, vẫn là lười biếng một bộ chuẩn bị kéo dài công việc dáng dấp. Đột nhiên mũi đầu hơi động, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn tay phải. Lão đại, trong tay ngươi hoàn tử từ đâu ra, xem ra ăn ngon lắm dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nở nụ cười, coi như ngươi số may. Hé miệng nộ trảo há to mồm, Bạch Hiểu Văn bấm tay đem hổ yêu nội đan bắn vào nộ trảo trong miệng. Nộ trảo dối ra lưới đầu liếm liếm môi, còn không có nếm trải mùi gì, liền nuốt mất. Lão đại, có còn hay không? Bạch Hiểu Văn đá nộ trảo một cước. Chỉ này một viên nộ trảo chó trên mặt lộ ra một cách nhân tính hóa vẻ mặt. Vừa muốn gào gừ hai tiếng, bỗng nhiên ôm cách bụng quyền rụt. Một sóng sóng yêu lực gần sóng ở nộ trảo trong cơ thể khuyết trương triển khai. Nộ trảo khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Thông qua tâm ý tương thông, nộ trảo không ngừng truyền đến từng đạo dồn dập ý thức. Đau đau đau đau đau. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Hắn cũng không phải lo lắng nộ trảo bỏ xuống. Dù sao có sói cốc thức tỉnh kỹ năng ở. Nộ trảo gần chết thời gian, sẽ bị trực tiếp đưa về sói cốc, sẽ không chân chính tử vong, chỉ có thể suy yếu một quãng thời gian thôi. Lăn mười mấy vòng phía sau, nộ trảo một trở mình bò dậy. Hoắc Xích Di Pha đám người đều phát ra kêu sợ hãi. Nộ trảo hình thể càng là so với trước kia tăng lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản như là thành niên thủy ngưu giống như thân thể, hiện tại đã cùng Liệt Sơn Quân không chênh lệch nhiều. Mà nộ trảo khí tức cũng là tăng lên trên diện rộng. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua. Nộ trảo lãnh chúa level 14 chủng tộc. Yêu ma loại thú yêu tộc thuộc tính. Sức mạnh 180. Nhanh nhẹn 220. Thể chất 144. Tinh thần 91, khỏe mạnh giá trị 100% điểm linh lực. 2800 thuộc tính này. Linh lực này. So với tứ đại thiên vương còn muốn mạnh. Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Không nghĩ tới nộ trảo lên cấp lãnh chúa phía sau, thực lực lại vượt qua tứ đại thiên vương. So với Xích Di Pha còn mạnh một tia. Xích Di Pha ngược lại nhìn ra mở, nói, chủ nhân, ở người thức tỉnh giai đoạn, nộ trảo liền từng nhiều lần trưởng thành. Mặc dù không có lãnh chúa mô bản, nhưng thực lực hoàn toàn không thấp hơn lãnh chúa hiện tại được hổ yêu nội đan. Chính thức lên cấp lãnh chúa mô bản phía sau, tăng lên phạm vi nhất định phải so với chúng ta bốn người đều lớn. Bạch Hiểu Văn gật đầu, người thức tỉnh giai đoạn trưởng thành, dĩ nhiên không phải không công. Bây giờ nộ trảo, bất luận là thuộc tính vẫn là điểm linh lực, đều so với bình thường level 14 lãnh chúa mạnh hơn một đoạn. Có thể sánh ngang level 15 thậm chí level 16 lính chủ. Chính là thứ thiệt hy hữu lãnh chúa. Ngay cả chủng tộc cũng thay đổi. Có hay không thức tỉnh một ít năng lực đặc biệt không phải vậy có lỗi với ngươi cái này yêu chứ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nộ trảo gào gừ một tiếng. Hình thể cấp tốc thu nhỏ lại. Cả người da lông lột ra. Hóa thành một cái thân cao 1 thước 9. Hình thể thon dài. Có sâu quai hàm người đàn ông trung niên. Không mặc quần áo cái kia loại trước ngực, dưới nách cùng nơi nào đó lông tóc rồi sao. Lão đại. Ta vẻ ngoài cũng không tệ lắm phải không? Nộ trảo cười hì hì cong cong cánh tay, đột hiển mình một chút hai đầu cơ bắp. Có thể hóa hình Bạch Hiểu Văn có chút điểm bất ngờ. Lập tức nói. Nhanh đem quần áo biến ảo ra đến. Đừng ở chỗ này đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Hơ y cơ, xin lỗi thói quen. Nộ trảo vỗ đầu một cái. Yêu lực khí tức hơi lưu chuyển. Biến hóa ra một bộ phong cách tục tằng gia bào. Giống như là tái Bắc Đại Mạc người Mông Cổ. Bạch Hiểu Văn cũng không tính đến nộ trảo thẩm mỹ quan. Tiếp tục hỏi. Ngươi có hay không thức tỉnh một ít loại phép thuật thiên phú có a? Nộ trảo đầu ngón tay lói lên. Một đạo loại nhỏ gió xoáy từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Cấp tốc phồng lớn. Hóa thành một đạo liêm đao giống như gió xoáy. Về phía trước cắt chém ra một cái thông đạo. Phong thuộc tính thiên phú. Hẳn là bị Liệt Sơn Quân ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn trầm tư một lúc. Nói, nộ trảo, ngươi là sói cốc hạt nhân. Ngươi bây giờ chủng tộc biến thành yêu ma loại. Thành thú yêu. Không biết sẽ hay không đối với sói cốc những sinh vật khác sản sinh ảnh hưởng. Người thức tỉnh vị diện, ra gen vị diện thế giới. Tiểu quân một thân áo giáp, cõng lấy búa lớn, cưới một con tỏa lang ở đông lại băng xương trên mặt đất chạy được. Bỗng nhiên cái kia con tỏa lang ngừng lại. Làm sao vậy, nhỏ mắt mù tiểu quân nhảy xuống, nghi hoặc vuốt ve tỏa lang bóng loáng ra lông. Từ chính diện nhìn, có thể nhìn ra này con tỏa lang mắt là có vấn đề, hai con ngươi trắng xám. Nhỏ mắt mù bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời gầm rú một tiếng. Thân thể trong nháy mắt bành trướng một vòng. Phảng phất có loại sức mạnh vô hình. Rót vận chuyển vào trong cơ thể nó. Sau đó, nhỏ mắt mù quay về phía trước mở ra sói miệng. Bỗng nhiên phun một cái. Một đạo trong suốt không khí sóng gợn. Dường như liêm đao giống như hình dạng chém ra. Đem một gốc cây to co miệng chém cây cối chẳng ngang chém đứt. Tiểu quân cả kinh qua đi. Vỗ tay cười nói. Thật là lợi hại a. Nhỏ mắt mù ngươi lại không khí hội nghị nhận ma pháp rồi nhỏ mắt mù lườm một cái. Thông qua tâm ý tương thông chuyển đạt chính mình ý nghĩ. là huyết mạch năng lực, không phải ma pháp gào gào gào gừ. Tiểu quân có thể không cần quan tâm nhiều, vươn mình lần thứ hai cưỡi đến tỏa lang trên lưng, nhỏ mắt mù. Phong thuộc tính ma pháp rất nhiều nhanh phép thuật chứ, tới một người chứ. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới no đen rồi. Nhỏ mắt mù lầu bầu một tiếng. Bốn chảo bỗng nhiên bốc lên nhàn nhạt không khí sóng gợn. Phảng phất có gió bao lấy móng của nó. Nó chạy được tốc độ, nhất thời tăng lên trên diện rộng, đi kèm tiểu quân vỗ tay bên trong, vẫn chạy về phía trước. Tiến hóa chi nhãn 167 chương 1658 cốt ngạo thiên sử di viễn. Đại tống tể tướng. Khi hữu thủ lĩnh cấp thủ yêu. Ở thiểu đỉnh vị diện. Là cái khá càng trọng yếu nhân vật nổi tiếng. Thế nhưng thời khắc này. Đối diện trường sinh môn tổ chức chúng lãnh chúa. Ở một đám đại lão nhìn chăm chú bên dưới. Sử di viễn cảm giác mình đáng thương. Nhỏ yếu lại bất lực. Ta. Tiểu nhân nếu như bây giờ nói đồng ý hàng phục. Tới kịp sao? Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ngươi đối với Kim Quốc khúm núm. Đối với bách tính điên cuồng vơ vét của cải. Lạm phát một chút tiền giấy. Dẫn đến vật giá leo thang. Dân chúng lầm than ngươi vì kết giao yêu ma liệt sơn quân. Mỗi tháng đưa 10 cái người sống cung dưỡng. Đủ loại tội ác. Tội lỗi chồng chất. Sử di viễn gọi nói. Môn chủ đại nhân. Oan uổng a, lấy đại tống quân lực. Căn bản chống lại không được lớn kim. Nếu như không lời nói khiêm tốn dày tiền. Có thể nào bảo vệ này an phận ở một góc vương nghiệp dành cho Kim Quốc tiền tống hàng năm. Tống đình tài chính thiếu hụt. Không theo dân gian bù cũng không được a, còn cung dưỡng liệt sơn quân đồ ăn. Đều là đại lý tự thẩm tra làm rõ tội phạm. Còn có các nơi tù binh đảo phỉ. Không có một người vô tội à? Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, nói như vậy, ngươi chính là một cách lương tướng. Sử di viễn cúi đầu nói, lương tướng. Đổ cũng không tính được. Chỉ là một vận khí không tốt tể tướng thôi. Đại thế như vậy, ai ở chỗ ngồi của ta, cũng khó làm được càng tốt hơn. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu. Hắn nguyên bản nghĩ gõ sử di viễn một phen. Sau đó đem thu phục. Ai có thể nghĩ Sử Di Viễn như vậy nhiều lý do. Được rồi, những khác tạm thời không nói chuyện. Ngươi đồng ý hàng phục lời, liền vì ta trường sinh môn làm việc đi. Bạch Hiểu Văn nói thẳng nói. Là phải Sử Di Viễn liên thanh xưng phải. Môn chủ đại nhân. Chúng ta trường sinh môn. Đến cùng muốn làm gì ngài vẽ ra cái chương trình đến. Tiểu nhân bảo đảm làm theo. Sử di viễn tự hiểu là nhặt cái mạng trở về. Bạch Hiểu Văn nhìn đến sử di viễn một bộ như quen thuộc bộ dạng, có chút không nói gì. Nhanh như vậy liền chúc ta trường sinh môn rồi, này thủ yêu cũng thật là không điểm mấu chốt. Bất quá không điểm mấu chốt cũng tốt, hiểu được khuất phục tại cường giả là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn dưới trướng đã có 6 đại lãnh chúa, sử di viễn nên biết lợi hại. Bạch Hiểu Văn chắp hai tay sau lưng. 45 góc đầu ngưỡng vọng bắc phương bầu trời. Chậm rãi nói. Trường sinh môn tôn chỉ. Ở chỗ trục xuất thát bắt làm tù binh. Khôi phục Trung Hoa. Sử di viễn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới. Cái này xem ra làm việc không chừa thủ đoạn nào trường sinh môn. Lý tưởng cư nhiên như thế cao thượng vĩ đại. Quang minh được để người đều không thể tin được. Giống này loại ẩn náu ở bóng tối bên trong. Lại cực kỳ tổ chức cường đại. Không phải nên lấy khống chế thế giới làm mục tiêu sao? Sử di viễn ý nghĩ. Kỳ thực rất tiếp cận chân tướng. Đương nhiên hắn không dám nói thẳng là được rồi. Bạch Hiểu Văn còn nói. Ngươi sau này là trường sinh môn làm việc. Bản tỏa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trong khi nói chuyện. Hắn lấy ra một đoạn hoạt hóa linh một. Đối với sử di viễn tới nói. Hoàng kim cấp linh tài thực tại không tính là cái gì yêu thích ngoạn ý. Thế nhưng hoạt hóa linh một nhưng là không bình thường. Bởi vì. Này loại hoạt hóa linh một. Chỉ có thể ở thủ lĩnh cấp trở lên thủ yêu thi hài bên trong thu được. Nhìn khối này hoạt hóa linh một linh năng giàu có trình độ. E sợ đến từ một cái lãnh chúa cấp thủ yêu. Lãnh chúa cấp thủ yêu đây chính là sử di viễn mục tiêu phấn đấu a. Trong lúc nhất thời sử di viễn có chút sợ hãi. Môn chủ đại nhân, ngài đây là ý gì? Sử Di Viễn nghĩ thầm, hẳn là cảnh cáo ta không cần có cái gì ý đồ xấu đi. Bạch Hiểu Văn nhưng thật ra là hai tầng hàm nghĩa, một tầng là cảnh cáo, khác một tầng vẫn là mê hoặc. Hắn đem cái kia tiết hoạt hóa linh mục vứt cho Sử Di Viễn, nhàn nhạt nói, đoạn này linh mục ban thưởng cho ngươi. Sử Di Viễn vội vàng nói, tạ ơn môn chủ, một cái hoàng kim linh tài còn chưa đủ lấy để hắn thay đổi sắc mặt. Nhưng đối phương nếu dành cho ban thưởng, liền mang ý nghĩa hắn tạm thời là an toàn. Đương nhiên hoạt hóa linh mục này loại đặc thù hoàng kim linh tài, đối với Sử Di Viễn tới nói đương nhiên là có ít lợi, coi là không tệ khen thưởng. Bạch Hiểu Văn nói, đương thời chém giết cổ hòe thù yêu, bản tỏa còn thu được một viên ngàn năm hòe một tâm. Sử Di Viễn con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Ngàn năm hòe một tâm thì tương đương với thú yêu nội đan, chính là một thân yêu lực tinh hoa tụ. Đối với hắn cái này hy hữu thủ lĩnh cấp thủ yêu mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Hầu như có thể chờ đồng ý với hổ yêu nội đan vào nộ trảo. Sử Di Viễn hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Bất quá hắn vẫn sợ hãi ở Bạch Hiểu Văn uy thế, không dám tùy tiện mở miệng. Bạch Hiểu Văn cười nói, nếu như ngươi làm việc để ta thỏa mãn, bản tỏa có thể mang viên kia ngàn năm hòe một tâm ban thưởng cùng ngươi, giúp ngươi nâng cao một bước. Sử Di Viễn phù phù một tiếng quỳ đất, mời môn chủ đại nhân yên tâm, tiểu nhân tất định là trường sinh môn quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nếu như Bạch Hiểu Văn không có cho ra cái kia đoạn hoạt hóa linh mục, Sử Di Viễn còn sẽ cho rằng đối phương đang vẽ bánh mì loại lớn. Nhưng có cái kia đoạn xuất từ lãnh chúa thủ yêu sinh hoạt hóa linh mục tác chứng, Bạch Hiểu Văn trong tay nắm giữ ngàn năm hòe một tâm độ khả thi cực cao. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền này liền không thể giống như là không tưởng, mà là chân chân thực thực mê hoặc. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật đầu. Lấy lực áp phục Sử Di Viễn để hắn làm việc, khó tránh khỏi bất đắc dĩ. Nhưng lại lấy dù dỗ hoặc là có thể để hắn phát huy 120% tính tích cực. Sử Di Viễn, ta trước nhìn ngươi thi triển một môn hóa thân yêu thuật, Bạch Hiểu Văn hỏi. Đúng, môn chủ đại nhân. Sử Di Viễn nói, này cửa yêu thuật gọi là mộc chi hóa thân, bất quá chỉ có bàn thiếu, tiểu nhân cũng là hao hết khổ cực mới có một chút thành tựu. Không chờ Bạch Hiểu Văn lại nói, Sử Di Viễn liền từ trong lòng lấy ra một khối khô héo vỏ cây, đưa cho Bạch Hiểu Văn, mời môn chủ đại nhân xem qua. Bạch Hiểu Văn tiếp nhận vỏ cây, nhìn đến vỏ cây đoạn mặt hình dạng, trong lòng chính là khẽ động. Lúc trước đánh giết cổ hòe thù yêu, thu hoạch một đoạn vỏ cây, tương tự có khắc một chi hóa thân yêu thuật bản thiếu. Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ vô cùng tốt, lúc trước khối này bản thiếu vỏ cây, lồi lõm đoạn mặt hình dạng, cũng khắc ở tim của hắn bên trong. Lúc này cùng trước mắt này nửa đoạn vỏ cây xác minh, càng là từng cái nối lại. Nói cách khác, hai khối vỏ cây xếp lại cùng nhau, có thể có được một phần càng thêm hoàn chỉnh mộc chi hóa thân yêu thuật. Bạch Hiểu Văn trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh dị, chỉ là hơi gật đầu nói. Ăn, đúng là một phần bản thiếu, bất quá có chút chỗ thích hợp. Phần này vỏ cây ta mà nhận lấy, tiêu tốn một ít thời gian, giúp ngươi đem nó bù đắp, chờ ngươi lập công phía sau, ta liền đem hoàn chỉnh mộc chi hóa thân yêu thuật truyền thụ cho ngươi. Sử Di Viễn không nghi ngờ gì, vội vã quỳ tạ ơn. Bạch Hiểu Văn thu hồi vỏ cây, cuối cùng nói, hiện tại có thể tiến nhập đề tài chính. Sử Di Viễn mau hỏi, môn chủ đại nhân muốn ta làm thế nào? Bạch Hiểu Văn đâu chỉ Abaddon. Đây là ta trường sinh môn dưới trướng đại tướng một trong, tên là Cốt Ngạo Thiên. Ngươi nghĩ biện pháp đem hắn sắp xếp đến Giang Bắc quân bên trong nhậm chức. Dưới trướng có bao nhiêu binh không đáng kể, cho dù là cái không đầu doanh trại quân đội cũng có thể, nhưng nhất định phải độc trưởng một doanh. Cẩu Ngạo Thiên, Sử Di Viễn sợ hết hồn. Hắn nhưng là đem xương nghe thành cổ, nghĩ thầm danh tự này thô bạo lộ ra ngoài, e sợ có chút phàm húy. Nhưng nếu là môn chủ mở miệng, hắn như thế nào dám có gì nghĩ, chỉ có thể tiếp thu. tiến hóa chi nhãn 167 chương 1659 Hoài Đông Trung Dũng Doanh thống nhất quản lý Sử Di Viễn suy nghĩ một chút nói. Môn chủ đại nhân. Muốn cho Cẩu Ngạo Thiên đại nhân sắp xếp quân chức không khó. Nhưng không thể tùy tiện sắp xếp quá cao. Nếu không sẽ lôi kéo người ta chê trách. Tiểu nhân ở trên triều đình. Cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh. Cũng không có thiếu cái gọi là nói tên chính thức sĩ. Đều đem tiểu nhân coi là gian thần. Bạch Hiểu Văn nghĩ thầm. Ngươi chính là gian thần. Còn sợ người khác nói bất quá ở trên mặt. Bạch Hiểu Văn vẫn là rất ôn hòa. Hơi gật đầu. Nói ra ý nghĩ của ngươi. Sử Di Viễn nói. Tiểu nhân có thể ở Hoài Đông trong quân. Mới bố trí một cách Trung Dũng Doanh Cẩu Ngạo Thiên đại nhân. Nhậm chức Hoài Đông Trung Dũng Doanh thống nhất quản lý. Thống nhất quản lý Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Nam Tống quân chức cũng không phải tùy tiện phong. Quân chức chia làm giai quan cùng chức quan hai loại. Giai quan thì tương đương với hiện đại quân hàm, chức quan nhưng là chức vụ. Nam Tống giai quan. Tổng cộng có 52 giai nhưng mà Nam Tống trọng văn khinh võ. Võ tướng giai quan cao đến đâu cũng cao bất quá văn thần. Đặc biệt là thống binh bên ngoài võ tướng, rất nhiều đều chỉ có ngũ phẩm trở xuống. Đương nhiên phải nhận văn thần chỉ huy. Cũng tỉ như Nhạc Phi 20 tuổi liền tòng quân từ quân. Trong lúc lập được không ít công lao. Mãi đến tận 6 năm phía sau mới làm xong rồi từ thất phẩm võ kinh lang để 40 giai. Ở trên quân hàm mặt, đây đắt là thăng level 13. Bởi vì quân hàm thấp nhất là từ cửu phẩm thừa tín lang để 52 giai. Thống nhất quản lý là chức vụ đối ứng cấp bậc cũng chính là từ thất phẩm võ kinh lang địa vị. Sử Di Viễn cho rằng Bạch Hiểu Văn ngại quan nhỏ. Vẻ mặt đau khổ nói. Môn chủ. Không duyên cớ xếp vào một người tiến nhập trong quân. Đây đắt là cực hạn. Vì thế tiểu nhân còn muốn giả tạo Cẩu Ngạo Thiên đại nhân một loạt lập công. Lên chức ghi chép. Trong đó muốn phụ trách quan chức trình tự có mười mấy đạo. Bạch Hiểu Văn hơi giật mình, không nghĩ tới tống hướng chế độ lại tường tận đến trình độ này. Thân là tể tướng, muốn bổ nhiệm một cái thất phẩm quan quân đều cũng không dễ dàng. Kỳ thực chủ yếu là Abaddon là bỗng dưng xuất hiện một người. Lại không có tham gia vũ cử. Trước trong quân đều không có hắn người như vậy. Sắp xếp đứng lên. Độ khó liền cùng chỉ định hiện đại một cái dân bình thường trực tiếp đi làm thật quyền phó chủ tịch huyện giống như. Rất nhiều chế độ. Quy tắc đều là lực cản. Đương nhiên. Tống hướng chế độ tường tận. Từ một cái khác cấp độ tới nói. Chính là quan lại vô dụng quan chức nhiều chuyện ếp thiếu. Rất nhiều chuyện giao nhau quản lý có nhiều bất tiện. Kết quả là biến thành chuyện tốt cướp ôm đồm. Chuyện phiền toái tranh nhau đẩy cuộc diện. Hoài Đông Trung Dũng Doanh thống nhất quản lý thủ trưởng là ai? Bạch Hiểu Văn hỏi. Sử Di Viễn nói là Hoài Đông chế trí sứ Lưu. Vừa nghe tên chính thức liền có chút giống quan văn. Bạch Hiểu Văn lại hỏi một câu quả thế. Hắn lung lay đầu nói Lưu cái này người là thân tín của ngươi sao? Sử Di Viễn lắc đầu nói không quen biết. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Không có nói tiếp cái gì. Ngược lại nói. Tốt rồi. Ngươi đi đi. Mau chóng đem Cốt Ngạo Thiên chức quan rơi vào thực sử. Là. Sử Di Viễn do dự một chút. Còn nói. Môn chủ đại nhân. Cái kia Trần Đức Tú. Đã biết rồi tiểu nhân yêu ma thân phận. Thả về triều đình lời. Khó bảo toàn sẽ có biến số gì à. Rất rõ ràng, Sử Di Viễn là động sát tâm, nghĩ để Bạch Hiểu Văn diệt khẩu. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để cái này người biến mất. Bất quá. Người này là mời ngươi đi đến cuộc hẹn thời gian mất tích. Người khác khó tránh khỏi cũng biết hoài nghi đến trên đầu ngươi. Sử Di Viễn tự tin nói tuyệt đối không có vấn đề. Vừa liệt sơn quân đến thời gian. Không phải có đầy trời hắc vân. Còn có quái phong xuất hiện sao? Nhỏ bên người thân bốn đại cao thủ cũng đã chết. Hoàn toàn có thể nói thành là tao ngộ hổ yêu. Trần Đức Tú bị hổ yêu nuốt ăn. Sau đó có cánh cửa cao nhân đi ngang qua giải cứu. Ta mới có thể còn sống. Còn có bộ này liệt sơn quân hài cốt cũng có thể làm chứng cớ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, cái này Sử Di Viễn đầu óc còn rất linh quang. Đầu óc không linh quang yêu ma cũng không có cách nào hỗn đến tể tướng địa vị cao, mấy chục năm không ngã. Hàng không một cái từ thất phẩm quan chức. Đều phiền toái như vậy làm mất tích một cái triều đình quan to. Nhưng đơn giản như vậy. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Lần thứ hai cảm thán. Kỳ thực Tống Hướng chế độ tuy rằng tường tận. Nhưng xa xa không có đến kiện toàn mức độ. Càng không thể nói là hoàn thiện. Đã khống chế Sử Di Viễn cái quyền này tướng, chuyện kế tiếp thì dễ làm rất nhiều. Đầu tiên là thống nhất nhận thức. Sử Di Viễn làm yêu ma đầu lĩnh. Phía dưới lấy khu mật xử lý Biết Hiếu cầm đầu ba hung yêu ma. Đều bị hắn tụ tập lại. Sau đó Bạch Hiểu Văn xuất lính tứ đại thiên vương. Xà cơ cùng nộ trào xuất hiện. Thoáng uy hiếp một hồi. Liền để những yêu ma này bái phục. Kỳ thực cách làm ổn thỏa nhất. Là để Pha La Smin đem bọn họ chuyển hóa thành huyết tộc nô bộc. Thế nhưng giả ủng kỹ năng chỉ đối với người hình loại hữu dụng, đối với yêu ma vô hiệu. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này khuất phục. Ở hai ngày sau, Sử Di Viễn để Lý Biết Hiếu thành công ngụy tạo một cái tên là Cổ Long. Chữ Ngạo Thiên Quan Quân Lý Lịch. Một đường lên chức lịch trình đều tường tận có thể tra. Ở đây nói một chút. Mặc dù là phong kiến vương triều, bách tính tên bên trong có cái long chữ cũng không là chuyện ghê gớm gì. Thí dụ như Nhạc Phi thủ hạ song súng Lục Văn Long. Còn có Thanh Triều ở thành long các loại. Nếu là không cho phép có long cái kia bách gia tính bên trong cũng sẽ không có long cái họ này. Sử Di Viễn tự tay đem cáo thân giấy bổ nhiệm thủ quan văn bằng giao cho Abaddon. Abaddon lập tức đi tới Hoài Đông. Hắn bây giờ bên ngoài chính là một cái cao 2 mét. Cả người khôi giáp khôi ngô hán tử. Cùng nhân loại bình thường không có bao nhiêu sai biệt. Đặc biệt là mang mũ giáp dưới tình huống. Càng không nhìn ra bên ngoài khác biệt. Trạng thái này có thể phát huy Abaddon 6-7 phần 10 thực lực. Chỉ có đang toàn lực lúc tác chiến. Abaddon mới sẽ biến thành tử vong kỵ sĩ lãnh chúa ngoại hình. Hai con mắt lấp lóe linh hồn chi hỏa. Thân cao 3 mét. Bản tướng bại lộ lời. Nhất định sẽ bị coi là không phải nhân loại. Vì lẽ đó trên chiến trường có cái khác Tống Đình quân đội bạn thời gian. Abaddon là không thể hóa thân bản thể. Toàn lực tác chiến. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh Xích Di Pha. Mang theo hôn mê chân Đức Tú. Đi tới trường sinh môn tổng bộ Hắc Thiên Phong. Tử khu lâu công nhân trông coi. Nói là trông coi, nhưng thật ra là đúng hạn cung cấp uống nước đồ ăn, miễn cho chân Đức Tú chết đói. Coi như không có người trông giữ, chân Đức Tú chạy không thoát Hắc Thiên đỉnh mê trận. Xuất phát từ đạo đức điểm mấu chốt, Bạch Hiểu Văn không có giết chân Đức Tú, cũng không có đem hắn biến thành huyết tục. Bởi vì chân Đức Tú làm để ý học danh sĩ. Tuy rằng gàn mướng hơi có chút, nhưng rất có khí khái. Không tốt tiền hàng. Đối với cái này loại người ở có lựa chọn dưới tình huống Bạch Hiểu Văn thì không muốn giết. Lúc này Đại Tống triều đình như vậy người đã trải qua rất ít. Bao quát Sử Di Viễn cái khác kẻ thù chính trị đều có không ít đen tối lịch sử không làm sao sạch. Bọn họ công kích Sử Di Viễn là gian thần. Chỉ là vì tranh cướp quyền bính. Trên bản chất cùng Sử Di Viễn là một loại người. Đối với cái này loại người. Bạch Hiểu Văn liền không có khách khí. Mệnh lệnh Pha La Smin điều động. Ở trong vòng 3 ngày. Đem trong đó hai người đã biến thành huyết tộc nô bộc. Dùng để giám thị Sử Di Viễn. Tiến hóa chi nhãn 167 chương 1660 Tống Mông chiến tranh bị Pha La Smin sử dụng giả ủng nghi thức chuyển hóa hai tên triều đình quan to. Đều là 50-60 tuổi lão nhân. Đối với bọn hắn tới nói có so với huyền vị càng thêm độ trọng yếu, đó chính là khỏe mạnh. Bị chuyển hóa thành huyết tục. Bọn họ cảm giác được thân thể của chính mình có đã lâu sức sống. Ở các tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thiếp trên người. Trọng hiện hùng phong. Đương nhiên này hai cái triều đình quan to. Còn không biết huyết tục đối với phương diện kia dục vọng sẽ từ từ hạ thấp liền giống như khi tết. Còn đắm chìm trong trở về thanh xuân hưng phấn bên trong. Làm Bạch Hiểu Văn ra mặt. Yêu cầu này hai cái triều đình quan to sau đó là Trường Sinh Môn lợi ích. Hợp tác với Sử Di Viễn thời điểm, hai người còn tự cao tự đại muốn cự tuyệt. Pha La Min trực tiếp động niệm, để trong cơ thể hai người vam bi ve máu sôi sùng sục. Này loại như cùng ở tại tử ngoại tuyến hạ bảo chiếu đau đớn, để cho hai người cố gắng cảm thụ một thanh cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Hai người thế mới biết nói, mình đã thành nô bộc, sinh tử thao chi ở tay người khác. Nhất thời thành quả bóng xì hơi, chỉ có thể đáp ứng. Thành là Trường Sinh Môn thành viên vòng ngoài, là Trường Sinh Môn cống hiến. Bạch Hiểu Văn cũng thuận tiện biết một chút tình thế. Những này triều đình quan to có từ tiền tuyến truyền tới mới nhất một tay tình báo. Mông Cổ quân cùng quân Tống đã phá vỡ Thái Châu. Mông Cổ cướp đi Kim Quốc Hoàng thất đại bộ phận kim ngân bảo vật. Quân Tống đoạt lại Kim Quốc Mạc Đại Hoàng đế Hoàn Nhan thủ tự Kim Ai Tông hài cốt. Kể cả tù binh Kim Quốc tể tướng Trương Ngày Cương. Áp giải về Lâm An Tế Điện tổ tiên. Cũng coi như là báo Bắc Tống bị diệt. Nhị đế bị bắt tỉnh Khang Sỉ nhục. Trận chiến này Nam Tống thu lời không nhỏ. Thu phục Thọ, Tứ, Túc, Hào bốn châu. Có thể nói hai hoài toàn cảnh cơ bản khôi phục. Tiêu diệt kẻ thù truyền kiếp Kim Quốc, để Nam Tống cả nước trên dưới đều đắm chìm ở hưng phấn vui sướng bên trong. Này loại hưng phấn vui sướng cũng để Tống để ý Tông trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Có hướng Bắc hưng binh, thu phục Bắc Tống Hoàng Hà lưu vực đất mất ý nghĩ. Diệt Kim phía sau, Mông Cổ cùng Nam Tống giáp giới. Lãnh thổ phân giới. Đông tuyến biên giới ở Tứ Châu. Trịnh Châu một đường. Cũng chính là hôm nay Sơn Đông. Hà Nam chờ. Tây tuyến biên giới vào hôm nay Thanh Hải cảnh nội. Mông Cổ bởi vì khí trời dần dần nóng bức, lương thảo không đủ, rút về Hoàng Hà phía Bắc. Trên triều đình, một nhóm trẻ tuổi nóng tính quan chức đưa ra. Phải thừa dịp Mông Cổ Bắc rút lui. Trung Nguyên chống vắng cơ hội. Xuất binh Bắc phạt. Bọn họ nói lên khẩu hiệu là phủ định Trung Nguyên, thủ vững Hoàng Hà, chiếm cứ Đồng Quan, thu phục Ba Kinh. Ba Kinh là chỉ Nguyên Bắc Tống ba cách đô thành. Tokyo mở phong phủ gần Hà Nam mở phong. Tây Kinh Hà Nam phủ gần Hà Nam Lạc Dương cùng Nam Kinh ứng Thiên phủ gần Hà Nam Thương Khâu. Đều ở Hà Nam cảnh nội. Thế nhưng đại bộ phận lão thành quan chức đều phản đối xuất binh. Nguyên bởi vì rất đơn giản. Bây giờ Trung Nguyên chi địa đã bị người Mông Cổ tàn sát chính sách, đã biến thành đất hoang. Chỉ có từng tòa tàn phá thành trống không. Nguyên bản từng cách nhân khẩu mấy trăm ngàn thành trì, hiện tại chỉ còn dư lại mấy trăm nhà. Bạch cốt lộ giã thi thể điền sông, dịch bệnh lưu được. Muốn khôi phục phồn hoa của ngày xưa, không biết cần giang hoài khu vực đưa vào bao nhiêu huyết dịch mới đủ. Không chỉ có trên triều đình lạc hậu quan chức phản đối, liền ngay cả bên ngoài tướng soái cũng biết rõ người Mông Cổ lợi hại, phản đối xuất binh. Tranh luận cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì Tống để ý Tông hạ chiếu chống đỡ xuất binh, muốn khôi phục Ba Kinh, đặc biệt là ở vào Tây Kinh Hà Nam phủ Lạc Dương Bắc Tống Hoàng Lăng. Ở thu phục Ba Kinh phía sau, noi theo kim nhân chú đóng ở Đồng Quan, đủ để chống lại Mông Cổ. Hoàng đế quyết định phía sau, mặc dù là tể tướng cũng không cách nào phản đối. Sử Di Viễn nếu như muốn phản đối, liền ngay cả tướng vị đều muốn chắp tay nhường cho người. Bạch Hiểu Văn cũng không có phản đối. Hắn lúc này đối với Đại Tống triều đình sức khống chế còn chưa đủ thâm nhập. Cần thời gian chậm rãi đem sức ảnh hưởng thẩm thấu đến các bộ mỗi bên điều khiển. Lại nói quân Tống cùng Mông Cổ đánh nhau cũng chính làm thỏa mãn Bạch Hiểu Văn tâm ý. Nếu như Tống để ý Tông cùng trong lịch sử không bình thường, trở nên cẩn thận, cố thủ Hoài Nam các nơi lời. Mông Cổ nói không chắc muốn chậm mấy tháng mới có thể phát động chiến tranh. Bạch Hiểu Văn cũng không có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở đây. Kết quả là Nam Tống quân đội lần thứ hai xuất binh lên phía Bắc. Bạch Hiểu Văn trực tiếp chiếm được nhắc nhở, hắn kích phát loại cỡ lớn lịch sử sự kiện. Tống Mông chiến tranh anh hùng cấp chi nhánh nhiệm vụ Bình Định Hoài Đông mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tiêu diệt chiếm giữ Hoài An Trung Nghĩa quân. Độ khó của nhiệm vụ. Dơ nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở thiểu định vị diện còn lại dừng lại thời gian cút thưởng. 150 linh tinh. Abaddon vị trí Hoài Đông cũng nghênh đón trận đầu tiên chiến tranh. Không phải cùng người Mông Cổ, mà là cùng Trung Nghĩa quân. Cái gọi là Trung Nghĩa quân kỳ thực chính là địa phương vũ trang tập đoàn, bởi vì bất mãn Kim Nhân thống trị mà khởi nghĩa. Mới đầu là gọi Hồng Áo quân, sau đó Tống Yên Tĩnh tông thảo phạt Kim Quốc, chiêu an các lộ Nghĩa quân. Hồng Áo quân tướng lĩnh Lý Toàn, Dương Hay thật đám người. Xuất quân dựa vào Đại Tống, thảo phạt Kim Quốc, xưng là Trung Nghĩa quân. Đáng giá một nói là Lý Toàn, Dương Hay thực sự là một đôi vợ chồng, hơn nữa đều giỏi về dùng súng. Lý Toàn nhân xưng Lý Thiết Súng, thân cường lực mãnh, cung ngựa thành thạo, vợ hắn Dương Hay thật càng lợi hại, được xưng 20 hoa lê súng, thiên hạ không đối thủ. Sáng chế hoa lê kỹ thuật bắn súng thậm chí lưu truyền hậu thế, chịu đến thiết kế ánh sáng, dì Lương chúng thần đời Minh nhà quân sự tôn sùng. Trung Nghĩa quân danh tự này đương nhiên rất tốt, đáng tiếc đến phía sau liền biến mùi. Theo thời gian trôi đi, Lý Toàn vợ chồng từ lâu quên ban đầu tâm, trở nên lợi ích tối thượng. Bọn họ ở bề ngoài quy thuận Nam Tống, thu được Nam Tống tiền lương lén lút, nhưng dựa vào Mông Cổ. Không chỉ có cùng Mông Cổ mậu dịch vật tư, hơn nữa còn thiêu hủy Nam Tống ngự tiền quân bị khố. Đến phía sau, Lý Toàn thậm chí công nhiên đánh vào Diêm Thành, toàn bộ cướp bóc phủ khố vật tư, cũng muốn mang Nam Tống triều đình bãi miễn vùng ven sông chế trí sứ Triệu Thiện Tương, Hoài Đông tổng binh Nhạc Pha đám người. Cái này đã chạm đến Nam Tống triều đình điểm mấu chốt, rốt cuộc dẫn phát rồi Nam Tống đối với Trung Nghĩa quân thảo phạt. Đương nhiên, Lý Toàn, Dương Hay thật những năm này biến hóa trong lòng, cũng cùng Nam Tống triều đình dùng người không được có quan hệ. Lúc trước phái tới động viên Trung Nghĩa quân triều đình quan to cho phép quốc, mới có thể thiện cận hơn nữa ngông cuồng tự đại. Nhiều lần cắt xén Trung Nghĩa quân lương bổng, phụ tá cũng đối với Lý Toàn thủ hạ đại tướng ngạo mạn vô lễ, kết quả khơi dậy Lý Toàn lòng phản nghịch. Nhưng mặc kệ qua lại làm sao, hiện tại Lý Toàn đã thành người Mông Cổ một con chó dữ. Nghĩ muốn xuất binh Hoài Đông, lên phía Bắc Thanh Châu, nhất định phải tiêu diệt Lý Toàn. Bạch Hiểu Văn xúc phát nhiệm vụ này hiển nhiên là bởi vì Abaddon ở Hoài Đông. Linh giới quy tắc phán định, Abaddon là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Abaddon ở Hoài Đông liền đại diện cho Bạch Hiểu Văn sức chiến đấu ở Hoài Đông, vì lẽ đó cho hắn kích phát nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này có thể có anh hùng chi nhánh độ khó, nhất định là bởi vì loại cỡ lớn chiến tranh tràng diện tồn tại, đề cao nhiệm vụ chất lượng. Thế nhưng ở phán đoán địch ta mạnh yếu tình thế trên, linh giới quy tắc phán định Bạch Hiểu Văn vị trí trận doanh rất có ưu thế, chỉ cho cái dư độ khó. Nói cách khác, coi như không có Bạch Hiểu Văn tham dự, cuộc chiến tranh này cũng là chắc thắng không thua. Tiến hóa chi nhãn 167 chương 1661 tích trữ thực lực Hoài Đông chiến trường. Trung Nghĩa quân Bắc quân thủ lĩnh Lý Toàn, để thê tử của hắn Dương Hay thật thủ xào huyệt Sở Châu nay Giang Tô Hoài An, chính mình xuất lính 3 vạn thủy bộ đại quân công chiếm Thái Châu. Lý Toàn đến tiếp sau mục tiêu rất rõ ràng, chính là cướp đoạt Thông Châu, Dương Châu, tiến sát Nam Tống đô thành Lâm An. Hoài Đông chế trí sứ Lưu Nghiêm lệnh quân đội Nam quân thủ vững không ra, hai phe triển khai đối lập. Đêm khuya, Bắc quân dưới trướng võ tướng Lý Phúc doanh trại, đèn đuốc sáng choang. Bỗng nhiên đùng đùng đùng đùng hỏa diễm tiếng nổ vang lên, khói đặc thăng nhảy. Đi lấy nước mau tới cứu hỏa a, Bắc quân binh sĩ kinh hoàng hô to. Này hỏa thế lên rất nhanh, ở Bắc quân binh sĩ phát hiện thời điểm đã lan tràn thành một mảnh đại hỏa. Lý Phúc không kịp mặc giáp trụ, vội vã lên ngựa, mệnh lệnh quân sĩ dập tắt lửa. Nhưng trong lúc nhất thời nơi nào có thể tiêu diệt doanh trại bên trong người hô ngựa hí, không dứt bên tai. Bỗng nhiên trong đó, một cái thân cao 3 mét, cưới hài cốt chiến mã kỵ sĩ xuất hiện. Phía sau còn theo 9 tên thân cao 2 mét, tương tự cưới hài cốt chiến mã kỵ sĩ. Cốt tộc thiên vương, hiện ra bản tướng Abaddon to lớn cưới súng chỉ về phía trước. Abaddon viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa rung động. Sóng linh lực hóa thành âm thanh vang lên. Xung phong màu đen sắt lưu. Hội tụ thành một mũi tên. Bỗng nhiên nhảy vào Bắc quân doanh trại. Cưới ở hải cốt trên chiến mã Abaddon. Giống như một tòa vô kiên bất tồi xe tăng. Chỉ một đòn. Liền đem Bắc quân doanh trại cửa lớn đánh nát. Phần phật nhảy vào trong đó. Gặp người chính là một súng đâm ra hắn cả người tản ra một luồng tử thư khí tức. Không ngừng lây Bắc quân sĩ tốt. Khiến cho bọn họ hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Tuy rằng tổng cộng chỉ có 10 người kỵ sĩ. Nhưng thanh thế nhưng vượt qua thiên quân vạn mã. Địch tấn công hòa lẫn cứu hỏa tiếng la. Địch tấn công cảnh tiếng còi cũng vang lên. Doanh trại bên trong hỏng. Lý Phúc tiến lên đón Abaddon. Mặc dù có thủ lĩnh cấp thực lực. Nhưng đối diện Abaddon còn chưa đủ nhìn. Một súng liền đem Lý Phúc chấn động đến mức thân thể tê dại. Lý Phúc vội vàng nhảy xuống chiến mã, vứt sạc trong tay sắt súng, rút ra uyên ương song đao, lăn mà tiến lên. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng hết sức phong phú. Mặt với trước mắt cái này đại khối đầu quái vật. Biết không có thể đối đầu. Chỉ có phát huy nhanh nhẹn ưu thế gần người đoàn đả. Để đối phương ba trưởng lớn cưới súng vô pháp phát huy ưu thế. Nhưng mà Abaddon cũng không để ý tới Lý Phúc. Trực tiếp phóng ngựa tiếp tục xung phong. Không ngừng chém giết Bắc quân tướng sĩ. Đem tử thư dịch mệnh. Bị nhiễm cho nhiều hơn sinh người. Lý Phúc nghi ngờ trong lòng. Chính mình nhưng là tòa này doanh trại chủ soái. Tại sao lại bị không thấy không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Liền nghe được cánh chim đánh ra tiếng vang lên. Trắng xám cánh chim mang theo bất tường khí lưu. Xích di pha thân ảnh xuất hiện. Linh chất trường mâu nhanh như chớp giật. Một mâu đâm ra. Lý Phúc vội vàng vung lên song đao đón đỡ. Uyên ương song đao đánh ra vòng lăn giống như trắng như tuyết đao màn. Bất quá. Xích di pha này một mâu. Nhưng như là trái với vật lý học lẽ thường giống như. Từ một mảnh gió thổi không lọt đao màn bên trong. Tinh chuẩn quăng vào. Phá mở cương khí hộ thể. Đâm vào Lý Phúc yết hầu. Ôi! Ôi ôi! Lý Phúc cổ họng bay hơi, con mắt bỗng nhiên trợn to. Xích di pha rút về linh chất trường mâu. Lý Phúc thân thể chậm rãi ngã xuống. Một đạo màu xám khí vụ bay lên. Phảng phất có vô hình sức hút ở liên lụy. Vẫn trôi dạt đến xích di pha đỉnh đầu. Hóa thành một đoàn không ngừng xoay tròn màu xám khí vụ hình cầu. Quán lực còn chưa đủ mạnh. Vô pháp chế ra thủ lĩnh cấp hồn tộc chiến sĩ. Xích di pha mặc niệm một tiếng bất quá, có thể chế ra hai cái cấp tinh anh. Tộc quần lãnh tổ kỹ năng. Hắc ám rút lấy phát động. Đoàn kia màu xám khí vụ. Nhất thời chia ra làm hai. Rơi vào xích di pha trước mặt. Hai đám khói xám. Giống như là có sinh mệnh không ngừng nhúc nhích. Cuối cùng hóa thành hai đạo có chút hư ảo hôi ảnh. Từ từ ngưng tụ. Hai cái cấp tinh anh U Linh cũng chính là bóng tối thích khách tiền thân. Tiếp tục tiến lên, chủ nhân còn cần càng nhiều hơn chiến sĩ. Xích di pha chấn động hai cánh. Mục tiêu của nàng vô cùng đơn giản. Chuyên môn chọn cấp tinh anh trở lên Bắc quân đầu mục ra tay. Chiến đấu vẹn vẹn rằng co 15 phút, tòa này hơn ngàn người doanh trại cũng đã bị san thành bình địa. Không có bất kỳ một người có thể đào tẩu, bởi vì Đồ Phu Bác, huyết tộc lãnh chúa Pha La Smin, một đông một tây từ chiến trường hai bên đi ra. Ta bên này giao lộ, ngăn chặn 7-16 người. Pha La Smin cười nói. Bác giết 100 cái ít nhất 100 cái. Đồ Phu nói. Pha La Smin hết sức có lễ phép khom người, bác các hạ xác thực mạnh mẽ. Kỳ thực hai người riêng phần mình mai phục tại một bên. Ai giết đến nhiều. Ai giết đến thiếu. Hoàn toàn xem vận khí. Nhìn kẻ địch chạy thuộc mạng phương hướng lựa chọn. Hơn nữa. Đồ Phu tính toán năng lực hết sức khả nghi. Hắn nói 100 cái. Kỳ thực chính là rất nhiều. Đếm không hết ý tứ. Xích di pha lặng yên bay ra. Phía sau nàng. Đã nhiều hơn mấy chục đạo bóng đen. ước chừng 10 cái cấp tinh anh u linh. Còn lại nhưng là loại bình thường oan hồn. Mỗi cái hồn tộc chiến sĩ đều kéo một bộ cấp tinh anh trở lên kẻ địch thi thể. Bắt đầu đi, Abaddon lời ít mà ý nhiều, Bax, đến ngươi. Đồ phu Bax lầu bầu một tiếng triển khai khâu lại kỹ năng cơ hình cánh tay vô cùng linh hoạt xe chỉ luồn kim. Bất quá hiệu suất của hắn thực tại đáng lo. Bận việc rất lâu. Hao phí nhiều như vậy cấp tinh anh thi thể. Mới chế ra 4 chỉ phùng hợp quái. Mình mệt mỏi được đặt mông ngồi trên đất. Đại địa đều chấn động một cái. Abaddon lắc đầu nói, hy vọng những này phùng hợp quái vật xứng đáng chúng nó tiêu hao chế tác chi phí. Đang khi nói chuyện, Abaddon đem cưới súng bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Linh lực điên cuồng phun trào. Màu đen khí vụ bao phủ lại này mảnh doanh trại. Tử thư hết thảy khi còn sống lây tử thư kẻ địch thi thể bên trong đều leo ra ngoài một bộ xương khô binh sĩ. Đương nhiên là tầng dưới chót nhất khô lâu binh sĩ. Liền phổ thông mô bản cũng chưa tới tử thư kỹ năng sống lại khô lâu binh. Mô bản tự động hàng thấp hơn một bậc. Cũng trong lúc đó bỏ ra ngoài khô lâu binh sĩ có mấy trăm con. Pha La Smin tán thưởng nói, mỗi lần nhìn đến Abaddon các hạ năng lực đều phi thường làm người ước ao. Abaddon khí tức trở nên uể oải rất nhiều. Linh lực của hắn trong nháy mắt liền rơi vào không đủ 500 điểm. Viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa đều ảm đạm rồi mấy phần. Một tiếng hí dài, Abaddon dưới chứng hải cốt chiến mã hóa thành một đảo khói đen biến mất. Đây là Abaddon khó có thể duy trì hài cốt chiến mã linh lực hao tổn tự động lựa chọn giảm bớt tiêu hao. Tử thư kỹ năng quả nhiên cũng là có cực hạn. Xích Di Pha nói. Phục sinh hơn 600 con không mô bản khô lâu binh sĩ. Liền đem ngươi mệt thành như vậy. Xem ra cực hạn của ngươi sẽ không vượt qua 1.000 con. Abaddon gật gật đầu. Hắn đầu tiên là đã biến thành cao 2 mét. Tiếp nhân loại thời nay ngoại hình. Sau đó lấy ra 2 viên linh tinh. Nắm ở lòng bàn tay bên trong. Chậm rãi hấp thu. Khôi phục linh lực hao tổn. Chủ nhân mệnh lệnh là để cho chúng ta ở quyết chiến đến trước. Không ngừng tích trữ thực lực. Đây là chúng ta công chiếm để nhất tòa Bắc quân doanh trại. Ta còn tìm rõ mặt khác 2 tòa doanh trại vị trí. Đợi đến Abaddon các hạ linh lực khôi phục. Chúng ta liền tiếp tục tiến công mục tiêu kế tiếp.